Hôm nay chúng ta tiếp tục theo phần ngày hôm qua. Là ngày hôm qua chúng ta đang nói đến các cái tâm sở bất, các tâm sở thiện đây, kết hợp với những cái tâm thiện. Khi tâm thiện phát sinh thì nó sẽ thể hiện cái trạng thái thiện của nó bằng các cái tâm sở này, hoặc là người ta còn gọi là sở hữu tâm, tức là những cái phần nó thuộc về tâm. Khi mình nói đến một tâm vua thì tức là nói một tâm vua, thì vua đi đâu thì phải có cái đoàn tùy tùng đi đó, cho nên vua không bao giờ xuất hiện một mình, và cái đoàn quân này cũng không có dám đi một mình. Cho nên khi mà một tâm vương phát sinh thì lập tức cùng một lúc các tâm sở đều hiện diện một lúc, và nó sẽ chấm dứt cùng một lúc, tức là nó cùng sanh, nó cùng diệt, nó cùng nương vào một cảnh và nó cùng nương vào một căn. Đó, thì như vậy chúng ta hiểu rằng những cái trạng thái của tâm sở thì nó đa dạng, nó khác nhau. Mỗi một cái tâm sở nó có cái đặc tính của nó, nó có cái tự tính riêng của nó, tức là nó có cái hoạt động riêng của nó. Nó không có trùng lắp lẫn nhau, tức là mỗi một tâm sở nó có một cái phạm vi hoạt động, nó có một cái chức năng riêng của nó, và nó không có trùng hợp với bất cứ một cái tâm sở nào trong 52 tâm sở cả. Nó không có trùng lắp, và nó ở trong bất cứ một tâm nào thì nó sẽ hoạt động giống như nó hoạt động chung một cái hội nhóm của nó, chung với nhau. Và nó mạnh yếu tùy cái hoàn cảnh khác nhau. Thí dụ như bữa hôm đầu tiên đó cũng có giảng cho quý vị hiểu rằng là thí dụ như một cái tâm thiện trí đi, nó chỉ có một tên thôi, nhưng mà cái mức độ mạnh yếu của nó khác nhau. Của một cái người thiện trí mà không hiểu, không có tu tập, không có rèn luyện thì nó phải yếu hơn một cái người có tu tập rèn luyện. Một người tu tập đắc thiền chẳng hạn thì cái thiện trí của người đó đó, những người có thiện trí trong dục giới mà không đắc thiền hoặc là chưa đắc thiền thì nó khác nhau. Cái người không có hành thiền thì cái thiện trí người này khác, người có hành thiền thiện trí khác, người đắc thiền có thiện trí khác. Cũng như là bát chánh đạo trong đời thường thì chúng ta có rèn luyện, có hiểu biết, nhưng mà nó không có thể nào mạnh mẽ như là trong tâm của một vị mà chứng quả nhập lưu. Thì cái bát chánh đạo này nó có mặt cùng một lúc, và cái nó có một cái nội lực vững chắc của nó. Cho nên cái sự rèn luyện mà về những cái pháp thiện trong tâm ra đó thì nó sẽ làm cho những cái tâm sở này, những tâm sở thiện này cũng những tâm sở thiện này thôi, nhưng mà cái mức độ vững chắc của nó khác nhau chỗ đó. Cho nên một người tốt, một người sống tốt, một người sống đàng hoàng và có hiểu biết cái lẽ phải vân vân, cũng có biết nhân quả, thì cái người đó có thiện trí. Nhưng thiện trí của cái người tốt đó không có thể mạnh như một người đã đi vào tu thiền. Mặc dù chưa đắc thiền nhưng mà thiện trí người này khác. Và cũng cái thiện trí đó, nhưng mà đối với một người đó là đắc thiền sắc giới khác, đắc thiền vô sắc giới khác. Chỉ có khi vào bậc thánh rồi đó, thì khi mà chưa đạt được cái quả diệu lưu này thì cái thiện trí của người đó nó cũng là mạnh mẽ hơn những người mà đắc thiền, rồi nó đủ mạnh để mà nó chuyển tập, nó trở thành bậc thánh thì không dùng cái thiện trí này nữa. Bốn cái thiện trí mà ở cõi dục giới, hoặc là những thiện trí ở cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới thì không còn trong tâm của một người hành giả mà đã đắc quả thân, không còn nữa. không có sử dụng cái tâm thiện trí đó nữa. Thì như vậy là do cái sự luyện tập mà có một cái sự vững chắc khác nhau. Giống như lần trước tôi có lấy ví dụ cho quý vị thấy đó, là một cái đôi chân của cái đứa hài nhi thì nó cũng có đôi chân. Rồi với cái đôi chân này nó đi đứng được, rồi nó chạy nhảy được đó. Nhưng mà cũng có người dùng cái đôi chân này và rèn luyện đôi chân này trở thành một người vận động viên về điền kinh thì khác nhau. Mà người vận động viên điền kinh này mà coi như là đi thi thế vận hội mà đạt được cái coi như đứng đầu trong cái cuộc đua đó, thì người đó phải cái lực của hai bàn chân đó, hai cái chân này đó, là nó hoàn toàn mạnh mẽ hơn tất cả những người tham dự cuộc đua đó. Thì trong cái đời sống đó thì chúng ta ai cũng có cái thiện trí cả, ai cũng có trí tuệ cả, bởi vì chúng ta đã có nó do trong nhiều kiếp sống chúng ta đã có hiểu biết và chúng ta đã từng rèn luyện nó, cho nên chúng ta mới được làm người. Mà bây giờ mà nếu chúng ta không có tiếp tục cái công việc đó thì nó rất là uổng phí. Bây giờ chúng ta lần trước đã tìm hiểu được hai cái điểm là tính niệm. Bây giờ tới hai cái này, đó là tàn quyết. Trong đạo Phật đó, thì hết sức là chú trọng tới vấn đề chúng ta rèn luyện cái tàm quý nơi tâm mình. Có một vài sách chú giải còn nói rằng nếu mà mỗi người đều có được cái tàm quý của mình thì như vậy đời sống cũng đã đủ bình yên. Như lần trước chúng ta nói đến cái vô tàm, đến cái vô quý, thì cái tàm quý này thì nó ngược lại với lại vô tàm vô quý. Cái người mà có tàm đó, thì thấy một cái việc xấu, thấy việc không tốt thì là không có dính dáng vào. Hoặc là thấy trong tâm mình mà nó khởi lên cái việc không lành, không tốt thì biết xấu hổ và liều bỏ nó, không có giữ cái ý đó trong tâm. Thấy cái việc xấu thì đã biết rồi, không có tham gia, mà ngay cả nó lỡ khởi lên trong tâm mình thì cũng cương quyết để mà liều bỏ nó. Thì cái người đó có tàm. Người có quý á, thì còn biết rằng nếu như mình mà giữ trong tâm cái điều xấu này, hoặc mình tham giữ vào trong điều xấu này, hoặc mình thể hiện cái điều xấu này, thì như vậy là coi như là mình sẽ gánh chịu một cái hậu quả, đó là mình sẽ bị cái người xung quanh á đánh giá mình rất là thấp, hoặc là luật pháp có thể lên án mình, hoặc là cái đường nhân quả mình đây phải trả một cái giá rất đắt nếu như mà mình có những cái hành động mà có tội hoặc là tội lỗi. Thì cái người có tàm có quý bao giờ cũng biết giữ mình trong cái giới đức cả, cho nên khi mà có tàm có quý thì có nghĩa là mình biết sống trong cái giới đức. Còn nếu như không có tàm không có quý thì không có việc gì mà không dám làm. Đó, hai cái tâm sở kế tiếp. Hai tâm sở nữa là vô tham và vô sân. Thường thường đó, khi mà cái tâm tham mà nó tham mà nó khởi lên nơi mình đó, thì cái người tham này nó biểu hiện dưới nhiều cái tính chất lắm. Nhưng mà mình nói một vài cái thôi. Cái cốt lõi của nó là khi cái tham nó khởi lên đó, thì có nghĩa là cái tâm mình đó, là nó dính, nó bám chặt vào cái gì mà nó ưa thích, cái gì mà nó mong muốn thì nó không có nhả ra, nó bám chặt vào đó, nó bám chặt để mà nó tìm mọi cách nó sở hữu cho bằng được. Và cái đeo đuổi của nó là như vậy, và nó không muốn dứt ra. Cho nên người có cái tâm tham á, thì trong cái đời thường mà thể hiện ra về mặt tình cảm á, thì cái người này hay trìu mến, hay lưu luyến, hay bệnh rịn, hay thiết tha. Và cái người tham này đó không chịu đựng được khi xa cách những người thân yêu của mình. Đó là cái biểu hiện của cái luyến ái, một trong những cái mặt của tâm tham. là nó dính mắc vào trong cái gì mình yêu mến. Thì cái người thân yêu của mình, con cái, chồng, vợ, cha mẹ, hoặc là cái vật gì mà mình cho rằng mình ưa thích mà nó thân thiết với mình, thì cái người mà tham á, cái tâm tham á, thì nó không chịu đựng được cái sự xa cách. Nó nhớ nhung, nó sầu muộn, nó đau khổ. Nhưng mà khi cái vô tham nó phát sinh á, thì khi mà không, nó ly được cái tham rồi, tức là nó không có bám víu rồi, thì cái người mà có cái vô tham này đây đó, thì khi xa cách những người mình thân yêu, hoặc phải lìa bỏ cái nơi chốn quen thuộc, hay là lìa bỏ cái gì mà nó từng sở hữu, thì người này không có sầu muộn, không có đau khổ, người này thản nhiên, bởi vì nó không có si nữa. Nhưng mà cái tâm tham á, thì nó phải có si. Như ngày hôm qua chúng ta biết rồi đó, trong tham nó có si, và vì vậy nó cứ lưu luyến, nó cứ quyến luyến, nó cứ bệnh rịnh, nó cứ tiếc nuối mãi không thôi. Đó, cho nên là hôm trước chúng ta cũng đã có biết đó, là cái chính cái tâm tham này nó làm cho chúng sinh khi mà lìa bỏ cái thân xác này, hoại cái thân xác rồi, mà nó lưu luyến cái thân này, nó bám víu vào cái thân này, thậm chí nó biết rất rõ rằng bây giờ cái nóng xương này đó nó không còn đủ nữa, nó hoại rồi, nhưng mà nó vẫn bám vào đó, nó thành ma bám vào đó. Quý vị theo dõi các cái nhà ngoại cảm, quý vị thấy là khi người ta đến bốc mộ lên, thì chính cái người mà bám vào cái thân xác mình đó, khi người ta tìm thiếu một hai phần đó, thì có nói rằng là nó không còn nữa, nó hư rồi, nó hoại thành đất rồi, chỉ rõ như vậy nữa. Nhưng mà không có xa rời cái nấm xương tàn của mình. Vì vậy thấy cái tham nó kinh khủng, nó dính mắc quá. Chứ mình không thể mình nói là mình đây có cái thân rồi đến khi mình chết rồi là kể như bỏ không. Cái đó là mình nói thôi. Chứ còn cái mà từ bao lâu đó là khi mình lầm tưởng, cái này là gọi là cái lầm tưởng mà mình rất là khó nhận ra, khó nhận ra lắm. Thí dụ như nói là thân này không phải là của tôi, thì cái đó không ai nghe thuận cái lỗ tai cả. Người ta thấy cái điều này không khó mà chấp nhận được. Khi mà nói là thân này không phải của tôi, thân này là tôi, thì thân này là của tôi, thân này là tôi, thì người ta nghe thuận lỗ tai. Nhưng mà khi nói là thân này không phải của tôi, thân này không phải là tôi, mà tôi không phải ở trong thân này, mà thân này không phải chính là tôi, nói vậy người ta nghe trái của lỗ tai. Nhưng mà nhìn kỹ lại đó, thì tất cả những cái cách thể hiện mà nói đây là tôi, đây chính là tôi, thân này là của tôi ở trong thân này, hoặc trong thân này có tôi, thì người ta nghe thấy bình thường. Nhưng mà tất cả cách thể hiện đó đều là tà kiến, tức là một cái sự hiểu biết sai lệch rồi. Thân này là sản phẩm của nghiệp, là quả của nghiệp, nó là quả của nghiệp. Cũng như khi mình nói rằng đây là con của mình, nó là một cái từ tục đế, nó là cái sự thật ở thế gian. Cũng nói thân này là tôi, thân này là của tôi, thì đó là một cái sự thật, một cái sự thật thuộc về thế gian, một cái sự thật thuộc về hiện tượng pháp, đó là sự thật tục đế. Những cái hiện tượng này xem ra như thật, nhưng nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối, một cái sự thật bất di bất dịch, một cái sự thật vượt thời gian, không phải vậy. Cho nên không phải là con tôi, bởi vì đứa trẻ này nó có mặt mà nó nương vào nơi cái thai bào của người mẹ, là nó sinh ra do chính cái nghiệp của nó. Như mấy bữa nay chúng ta có nói đó, là nó sinh ra do cái quả nghiệp của nó sinh ra, và do cái duyên mà nó nương gá vào cái người này là mẹ của nó, người này là cha của nó, để nó thọ nhận cái quả của nó mà thôi. Bởi vì cái duyên kiếp giữa cái đứa trẻ này cùng với người cha với người mẹ của nó đã có từ lâu rồi, và bây giờ trong cái điều kiện thuận tiện thì nó có mặt. Tác pháp hữu duyên nó có mặt do nó hội đủ những cái điều kiện. Và khi những cái điều kiện đó phù hợp với nó thì nó nương gáo vào nơi cái người mẹ đó để nó thành con trong cái gia đình đó. Và người cha người mẹ đó săn sóc cho nó, bởi vì đó cái phước duyên đã gieo trồng với nhau. Và bây giờ nó thọ nhận lại cái phước mà nó đã từng gieo trồng. Hoặc là nơi người cha người mẹ này với nó có cái quan trái thì nó sẽ có mặt để nó thọ nhận cái sự quan trái này. Cũng có khi nó chỉ có mặt, chỉ là mượn cái chỗ đó nó ra đời, nhưng nó lại là sống với người khác, nó là con cái của những người khác. Thành ra khi nói là đây là con của tôi, đây là máu thịt của tôi, thì đó là cái sự thật thuộc về hiện tượng. Còn cái bản chất ở bên trong của nó không phải như vậy. Nó không phải là con của ai cả. Nó sinh ra với nghiệp của nó và nó ra đi với nghiệp của nó. Cho nên cái người mà ly được cái tham á, thì người đó có sự sáng suốt, nó có cái trí tuệ đây. Trong cái ly tham đó nó có sự sáng suốt. Thành ra khi cái đứa con mà nó có mặt, hay là rồi nó ra đi nó chết, thì cái người mà vô tham, cái người, cái chúng sanh mà khởi lên cái tâm vô tham đó, thì bình yên, không có đau khổ, không có tuyệt vọng. Bởi vì nó đến thì tự nó đến, bây giờ nó đi là tự nó đi. Cho nên nhìn thấy cái dạng pháp đó, là nó xoay chuyển theo cái tính quy luật của nó. Nó không có phải do mình muốn như vậy mà nó được như vậy. Cũng không phải do mình không muốn mà nó không thể xảy ra. Nó chịu một cái áp lực của những cái định luật thuộc về vô thường, khổ và vô ngã, cho nên nó không có theo cái ý muốn của ai cả. Cho nên cái người mà ly tham được, cái nơi cái chúng sanh nào mà ly tham được, trong tâm có sự ly tham, thì đây tôi chỉ nói có một khía cạnh, đó là cái khía cạnh khi xa rời những người thân yêu của mình, xa rời nơi chốn thân yêu của mình, xa rời tất cả những gì quen thuộc của mình, người này không có đau khổ, không có sầu muộn. Nghĩ cái này đó khó lắm, khó mà viết ra được. Bây giờ tôi đi sân, vô sân phát triển á, là nó ly tham mà đồng thời nó vô tham mà nó vô sân. Thì thường đó, khi cái tâm sân mà nó phát sinh lên người nào đó, thì cái tâm sân này đó nó không có nhìn những cái sự việc xảy ra đó đúng với một cái sự thật khách quan, nó không có cái tính chất khách quan nữa, mà cái tâm sân đó nó bao giờ nó cũng làm đảo lộn hết. Nó luôn luôn là nó có một cái lý lẽ riêng, và nó không có còn giữ được cái sự khách quan nữa, mà tất cả nó chụp xuống một cái nhìn điên đảo của nó. Thì cái khi mà cái vô sân này khởi lên tâm một cái chúng sinh nào, thì giúp cho cái chúng sinh này đó là có thể nhìn đúng được cái hiện tượng nó xảy ra, nó không làm đảo lộn. Bởi vì trong cái vô sân đó, trong cái người mà trong cái tâm sân đó, thì thường cái tâm sân đó, cái trạng thái sân nó khởi lên người nào thì nó sẽ hiển lộ một cái điều là bao giờ cũng cho mình đúng, là tất cả những cái khác, những cái người khác là sai. Có khi thấy người ta đúng nhưng vẫn có cái cách ngụy biện để mà bào chữa rằng mình đúng thôi. Đó là cái mà cái sân nó phát sinh đó, thì trong cái tâm của cái chúng sinh mà ở trong cái trạng thái sân thì bao giờ cũng có một cái lý luận như vậy cả. Và cái trạng thái sân khởi lên nơi người nào thì người đó tiềm ẩn sẵn một cái sự bất mãn. Cho nên cái khi mà cái trạng thái vô sân nó khởi lên nơi tâm người nào đó, thì cái người này đó khi mà phải sống chung với những người mà mình không có ưa thích đó, thì người này không có sân hận, không có ghét bỏ, coi như thường, không có gì cả. Nhưng mà cái người nào mà có cái tánh sân á, thì hãy thấy mặt cái người mà mình không ưa đó, thì là không thể chịu đựng được. Người ta không có nói gì đến mình hết, người ta không có đụng chạm gì mình hết, nhưng mình chỉ cần trông thấy là trong người mình nó không chịu đựng được. Cái đó là do mình, do cái trạng thái sân nơi tâm mỗi người là một cái trạng thái mà nó có sự bất mãn. Cho nên bây giờ đó là phải gần hoặc phải trông thấy hoặc là phải sống chung với những cái đối tượng mà nó không ưa thích, thì cái lòng của nó bất mãn nhiều hơn, nó chịu đựng không được, nó sẽ sanh ra cái phiền não. Còn cái trạng thái vô sân là một cái trạng thái mà dẫu cho cái người này phải sống trong một cái hoàn cảnh nghịch lý đó, trong những cái điều kiện khó mà kham nhẫn được, trong những cái điều kiện dễ sanh sự bất mãn, sự không hài lòng, nhưng người này vẫn thích ứng được. Đó là hai cái trạng thái khác nhau. Cái này nó đa dạng lắm, nên là chỉ nói một vài cái điểm mà nó giống như là tiêu biểu để cho quý vị thấy thôi, chứ không có thể giảng hết được. Bây giờ cái hành xả. Cái hành xả là một cái trạng thái là khi mà mình đó, là coi như là nơi trong cái tâm của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái thản nhiên. Nhưng mà trong cái thản nhiên này đó, nó có nghiêng tới cái sự sáng suốt, nó có sự mạnh mẽ một chút. Thí dụ như trong cái đời thường, thì cái khi mà mình không có cái việc gì làm đó, thì nó sẽ tâm mình có thể nó ở trong một cái trạng thái cân bằng như thế này, thì nó cũng là một cái trạng thái xả. Nhưng mà cái xả này đó, nó dễ hơi nghiêng xuống một cái si một chút. Cho nên nó vừa ở trong trạng thái cân bằng, thì lập tức cái trong cái tâm của cái người đó sẽ nghĩ rằng sao nó có cái gì nó hơi buồn buồn, nó hơi chán chán, thế giờ mình phải kiếm cái gì làm đi, hoặc là kiếm cái gì ăn đi, hoặc là gọi điện cho ai đó, phải cái gì đó, là không có ngưng lại được, là nó bắt đầu nó chao động trở lại. Vì vậy không, cho nên nó không có, không dám ở một mình vì sợ sự yên lặng, và không dám ngừng nghỉ bởi vì sợ trong tâm mình có những cái phút cân bằng yên lặng. Mà người ta không hiểu rằng những cái phút cân bằng này cực kỳ quý báu trong đời sống, nhưng không có biết phát triển của nó ra. Cho nên liền có một cái sự vắng lặng xung quanh, hoặc nơi tâm mình yên tĩnh một chút là bắt đầu cảm thấy như là nó có một cái gì đó chịu đựng không được, nó phải lay động. Đó là một cái trạng thái xả bình thường. Còn cái hành xả đó, nó là một cái trạng thái là cái khi đó cái tâm mình đó, nó được bình yên, nó được thản nhiên, nhưng mà trong đó, đó nó có cái, nó giống như nó có một cái chút gì đó nó sáng suốt, và mình cảm thấy rằng cái trạng thái bình yên này là một cái trạng thái tốt đẹp. Ví dụ như khi mình hành thiền, mình để ý cái nhiệt độ của hơi thở ra vô chẳng hạn, thì đến một lúc nào đó mình thấy cái hơi thở mình nó điều hòa hoặc là nó nhẹ lần, thì cái trạng thái nó bình yên đó, nó không có gì, mà mình cảm thấy như là nó có một cái gì đó nó nhẹ mà nó hơi trong suốt một chút, và cảm thấy dễ chịu. Và có người còn lưu luyến cái trạng thái đó không muốn ra. Tôi không muốn nói đến cái sao, bởi vì khi mình lưu luyến là nó đã bắt đầu nó ô nhiễm rồi, không có nói đến cái đó, không có nói khúc sau, nhưng mà nói khúc sau để cho nó rõ cái khúc trước thôi. Đó, thì cái hành xả này nó nằm trong pháp thiện. Còn cái xả kia nó là một cái trạng thái cân bằng trong thoáng chốc thôi, và nó rất dễ đi xuống. Nhưng mà cái trạng thái xả này, hành xả này, nó có một cái, nó có giống như là nó có một cái gì đó nó vững chắc một chút, và nó có cái khuynh hướng sáng lên. Cho nên là khi mà mình biết tu tập rồi đó, thì mình sẽ quý, rất quý những cái lúc mình được ở một mình, và thậm chí cả ngày không có ai mà nói, gọi đến mình, kêu đến mình, chỉ một mình thôi, được lặng lẽ một mình như vậy, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn nếu như cái người không biết tu tập đó, thì thấy đó là một cái khủng khiếp, bởi vì không có chịu đựng nổi một cái sự cô đơn và một cái sự giá lạnh trong cái đời sống để ta sợ hãi. Cho nên quý vị thấy những người già mà không có tu tập đó, thì về già đó rất sợ cô đơn. sợ phải ở một mình trong cái nhà đó, không có con cái. Thậm chí có khi nó yếu đuối cho đến nỗi đó là con ngủ chung một phòng rồi cũng vẫn sợ, phải nằm kề một bên. Rồi họ mở mắt ra thì phải mò cái tay qua đụng được cái đứa con rồi mới yên tâm. Mà thấy cái bên cái gối của nó trống vắng là bắt đầu kêu lên. Quý vị thấy cái sự yên tĩnh không? Không chịu đựng được. Người ta sợ giá lạnh và người ta sợ cô đơn. Cái lạnh đó, cái lạnh, cái sợ hãi đó, nó là một cái trạng thái của cái tâm sân. Nó thường trực, nó bị ô nhiễm mà mình không biết. Còn cái hành xả này là mình tu tập. Thì đến khi mà mình có lớn tuổi đó, con cái nó đi làm cả ngày á, thì trong lòng rất là vui vẻ. Tại vì mình có được những cái giờ mà mình có thể tu tập, mình có thể hành thiền và có thể yên lặng như vậy đó, để mà ở trong một cái trạng thái thiền, thì nó hết sức là tốt đẹp. Và đó là những cái pháp thiền nó phát sanh. Thì như vậy là dẫu cho cái người này có chết một mình đi nữa thì cũng không phải là điều đáng lo sợ. Nhưng mà nếu như một người mà không có biết tu tập để cái hành xả này nó có mặt ở trong tâm của mình á, thì dẫu bây giờ chết trong lúc càng đông đảo con cái chừng nào thì nó càng dễ đau khổ chừng đó, bởi vì nó lưu luyến không cùng, lưu luyến dữ lắm. Và chính cái lưu luyến này nó là cái trạng thái của tham ái, nó trìu mến và nó không có muốn chia lìa với những người thân yêu, và chính vì vậy mà phải tái sanh làm ma. Mà cái ma lâu dài nhất là nó bám vào trong cái mà nó cái thân này đây. Khủng khiếp lắm quý vị, 100 người là hết 80, 90, 95 người, không phải ít đâu. Ghê gớm đến như vậy chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên khi mà mình được cái phước mà mình biết tu tập, biết hành thiền, dẫu mình hành thiền chưa có chứng đắc gì hết cũng làm cái phước rất là lớn. Và mình cứ cố gắng, cứ hãy nhớ trực, một ngày nhớ trực thì làm một phút cũng được, nửa phút cũng được, một chút xíu cũng được, nhưng mà luôn luôn nhớ trực lại, luôn luôn nhớ trực, luôn luôn nhớ trực. Để làm cái nhớ trực nó rất là quan trọng, bởi vì nó là sự tỉnh thức. Không phải chờ đến cái giờ mà mình đã ngồi nghiêm túc để hành thiền thì mới gọi là hành thiền, không phải đâu. Cái thời điểm nó tính ra đó thì một ngày, hai thời hay ba thời thì cũng không là bao nhiêu đâu. Nhưng mà bất cứ lúc nào mình cũng nhớ trực được hết đó, thì cái đó tốt vô cùng. Và nó làm cho cái tâm mình đó, lần lần đó, nó có sự bình yên. Và trong cái bình yên này là mình cảm nhận được một cái đời sống đó, nó có một cái gì ấm áp xung quanh. Nó không như một cái trạng thái xả kia, là nó bắt đầu nó lo sợ, nó cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô đơn. Những cái trạng thái đó là những trạng thái ô nhiễm ở đó, phải rèn luyện mới có được. Tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm. Tịnh thân tịnh tâm là một cái chữ thân đây đó. Cái chữ thân đây nó thường nó có cái nghĩa chánh của nó đó, là cái chữ thân nơi đây, chữ ca giá nơi đây đó, nó không có nghĩa là cái thân này, mà nó có nghĩa là một cái sự phối hợp, tức là các tâm và tâm sở đều ở trong cái trạng thái mà nó trong sạch, gọi là tịnh thân và tịnh tâm. Hay là nếu mình muốn nói theo cái nghĩa tục đế thì mình nói là thân tâm đều thanh tịnh. Vì hiểu không? Nhưng mà trong nghĩa di diệu pháp nó không có cái nghĩa là thân tâm thường thanh tịnh, nó không có nghĩa vậy. Nhưng mà nó nói là các tâm và các tâm sở là đều ở trong trạng thái bình yên, nghĩa là các tâm và tâm sở đều ở trong trạng thái thiền. Thì như vậy thân bình yên, tâm bình yên. Vì vậy chữ tịnh thân tịnh tâm chứ. Tức là những cái khi ấy, những cái dục vọng, những cái dục vọng nó không bị khuấy động bởi những cái dục vọng trong tâm, thì như vậy nó gọi là tịnh thân và tịnh tâm. Những cái tâm và tâm sở nó thuộc về dục vọng, tức là nó thuộc về tham đây và si đây, nó không có khuấy động ở trong tâm, thì như vậy là nó được tịnh thân và tịnh tâm. Khinh thân khinh tâm là một cái trạng thái mà nó tạo nên một cái sự nhẹ nhàng. À, cái kia là nó trong sạch, cái này nó là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. À, các cái tâm sở đều ở trong cái trạng thái, tâm và tâm sở ở trong cái trạng thái nhẹ nhàng, tức là nó không bị những cái phiền não quấy động lên. Cái này thì thí dụ trong đời thường quý vị có thể thấy được. Thí dụ giờ có một cái chuyện gì đó xảy ra hiểu lầm, là mình rất là bực bội, rất là khó chịu, cảm thấy rất là nặng nề. Bây giờ là cái người đó đến, rồi đó là nói chuyện với nhau một chút thì giải tỏa được. À, hóa ra là do cái người đứng chính giữa đó nghe lầm, rồi nói tới nói lui, thành ra tạo ra sự hiểu lầm. Thì khi mà giải tỏa được cái điều này thì trong lòng mình cảm thấy một cái trạng thái hết sức là nhẹ nhõm. Vì thấy cái sự nhẹ nhõm này đó là nó là một trong những cái trạng thái mà nó thể hiện cái sự khinh thân và khinh tâm. À, tức là nó giữ được một cái sự nhẹ nhàng. Cho nên cái khi mà những cái pháp thiện nó phát sanh nơi trong cái tâm mình á, thì những cái ô nhiễm này đây, những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si này, nó không có khuấy động được cái trong tâm. Những cái cuồng dục, những cái tham dục và những cái phiền não thuộc về sân hận đó, nó không có phát sanh được, cho nên nó ở trong cái trạng thái bình yên. Như vậy hai cái này nó là trong sạch, nó là nhẹ nhàng, nó là nhu nhuyễn, nhu thân và nhu tâm. Nhu đây là mềm dẻo, mềm mại. Quý vị thấy rằng là khi cái người mà bị cái sân nó hoành hành á, thì cái tâm nó cứng lắm, nó rất là cứng cỏi. Là vì sao? Là vì nó có những cái pháp mà chúng ta nói ngày hôm qua đây, nó có cái vô tàm và vô quý. Nó vô tàm vô quý đây, nó có vô tàm, nó có vô quý, và khi như vậy nó rất là cứng cỏi. Và cái khi mà những cái ô nhiễm nó khởi lên, nó còn có cái ngã mạn. Khi cái ngã mạn nó phát sinh lên thì nó cứng cỏi, cho nên là cái tâm của ta đó nó như một cái khối vàng. Mà nếu những cái ô nhiễm về tham sân si mà nó có mặt thì nó giống như những cái tạp chất có mặt ở trong đó, nó làm cho cái khối vàng này nè nó không có thể giác mỏng ra để mà làm nữ trang, là vì những cái tạp chất đó rất là nhiều. Thì như nãy tôi có nói đó, những cái trạng thái mà nó thuộc về, ví dụ như ngã mạn nè, nó vô tàm vô quý nè, những cái trạng thái đó nó làm cho cái vàng khối này đó nó lẫn lộn những cái tạp chất, mà những cái tạp chất rất là cứng. Cho nên là thường cái trong cái đời thường đó, người ta nói người này vừa ngu vừa lì. Không? Cái lì đó là tại sao? Vì nó vô tàm vô quý, nó bất chấp á, nó không nghe. Và cái nó ngã mạn nữa, cho nên là nó không có nghe ai ngoài nghe cái những cái mà nó nói rằng chính nó, quan niệm của nó, suy nghĩ của nó, việc này là của nó, ý thức của nó. À, cho nên nó rất là cứng cỏi. Và nó ở cái chỗ là nó ngu là bởi vì sao? Vì trong cái si đó khiến cho nó đã vô tàm vô quý rồi, bây giờ nó còn lủi cái đầu tới thôi, nó lủi đầu tới chỗ chết mà nó không có lùi cái bước ra. Vậy vì vậy nó rất là khó giải, nó ngu và nó lì. Khi những cái trạng thái tâm ô nhiễm khởi lên lên mình thì nó đều là những cái tạp chất mà nó làm cho cái khối vàng này đây nè không có thể làm nữ trang được. Nhưng mà khi cái tâm thiện nó phát sanh thì giống như những cái tạp chất này được lấy ra. Thì khi cái tâm thiện nó phát sanh thì nó không có tham, không có sân ở trong đó, thì nó làm cho những cái này nó trở nên mềm mại, trở nên nhu nhuyễn, thì cái tâm nó dễ bảo, dễ dạy. À, như thí dụ như bây giờ những quý vị nào mà là Phật tử đi nghe pháp thường xuyên, đi hành thiền, thì cái tâm nó sẽ có sự nhu nhuyễn. Thí dụ như bây giờ mình vào trong thiền viện thì thiền viện nói rằng là phải cố gắng giữ sự yên lặng, thì liền mình có sự hiểu biết rằng cái yên lặng này rất là quý báu, và tại vì nó sẽ giữ cho tâm mình và cái thân mình được bình an, và đó là cái pháp thiện nó phát sanh ở mình, cái điều kiện đầu tiên để cho mình có thể hành trì tốt đẹp. Thì mình hiểu vậy cho nên mình thấy cái này không phải là kỷ luật, mà cái này là cái lợi ích của mình. Cho nên đó là mình muốn gìn giữ vậy, và mình muốn người khác cũng gìn giữ như vậy. Có thể cái lúc đầu người thiền sinh lúc đầu mà mới tới tu cái khóa đầu đó thì cảm thấy rất là khó chịu, tại vì không thấy ai cũng không có ngó cái mặt mình, cũng không ai nói chuyện với mình, tự nhiên thấy nó làm sao đó, đó chịu không được. Nhưng mà khi cái người thiền sinh mà hành thiền được rồi đó thì rất là cảm ơn cái câu nói này, cảm ơn cái câu nói là thiền sinh hãy cố gắng giữ sự yên lặng. Vì vì có cái câu đó mà người khác người ta không có dám kêu mình nhiều, người ta không có dám nói mình nhiều, thì như vậy đó là mình mới hành được. Thì như vậy thì ngay cả tôi nói cái thiện nó mới vừa phát sanh nhẹ thôi mà chúng ta đã thấy nó có một cái sự nhu nhuyễn, là cái người đó khi hiểu được đây là cái điều tốt thì tự nhiên người ta chấp hành một cách rất là dễ dàng, rất là quan hệ, không có thấy một cái gì trở ngại trong cái việc này cả. Hoặc là thấy người khác không có chào, không có hỏi, không nói năng gì mình đó, thì không có nghĩ rằng người ta đó là kêu cách với mình hay người ta lạnh lùng với mình. Mình trong tâm mình không có khởi lên một cái sự phản ứng, không có cái điều đó, không có những cái phản ứng xấu. Là như vậy cái tâm mình nó đã có một chút nhu nhuyến rồi, quý vị thấy không? Có một cái chút nhu nhuyến rồi, có một cái chút dịu trong đó rồi. Nó dễ dại, dễ bảo rồi. Còn nếu không á, cái tâm mình nó không có dễ dại, nó không có dễ bảo, nó không có nhu thuận được. Cho nên khi mà cái pháp thiện nó phát sanh nơi mình thì lập tức trong cái tâm của mình á, nó nhu nhuyến. Vì sao? Vì nó hiểu ra được. Khi mà nó hiểu ra được là nó có cái thiện trí, nó là càng nhu nhuyến nữa. Là nó rút ra được cái gì? Nó rút ra được cái si. Nó rút ra được cái si đây. Khi nó có hiểu biết thì nó rút ra được cái khối si này nè. Thì nó càng nhu nhuyến hơn nữa. Cho nên là cái trạng thái mà gọi là nhu thân nhu tâm này là cái trạng thái mềm mại. Thì khi mà mình trong cái đời thường cũng vậy, mình hiểu biết để cho pháp thiện, gợi cho pháp thiện phát sanh, hoặc là mình tăng cái sự hiểu biết có trí tuệ của mình lên, để bất cứ cái việc gì xảy ra khi mình ứng xử đó, mình ứng xử với một cái thái độ mềm mại, nhu nhuyến, không có phản ứng tức khắc và không có phản ứng mạnh mẽ dữ dội. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái si đó nó được vắng mặt. Cái sân nó được vắng mặt, cái tham nó được vắng mặt, thì trong cái tâm của mình đó, nó nhu hòa. Và mình thấy ta nói hung dữ vậy chứ mình biết cái cách để mà hóa giải nó. Mình không có bị những cái lời nói hung dữ hoặc là cái cách đối xử đó nó đi thẳng vào trong cái phần ô nhiễm của mình. Mà những cái ô nhiễm của người khác khi phát sanh á, nó đi vào cái vùng thiện và thiện trí của mình. Cho nên cái người này sẽ có cách cư xử rất là nhẹ nhàng và rất là nhu nhuyến, và người ta thoát ra cái cơn bão táp đó nhẹ nhàng. Còn không á, thì mình sẽ ứng xử để làm cho tăng cái bão táp đó lên. Thích thân, thích tâm. Thích thân, thích tâm, cái chữ thích này đó, có nghĩa là nó thích ứng được. Khi cái tâm của mình mà nó đã nhu nhuyến, nó mềm mại rồi, thì nó thích ứng với hoàn cảnh dễ thôi, không có gì khó khăn. Đây mình nói thí dụ, bây giờ mình vô một cái thiền đường, thì cái nơi đó đó người ta không có để niệm cho ngủ, mà nằm trên cái giường để mấy miếng dán vậy, họ trở mình qua cái nó kêu cứ có. Trở mình lại nó kêu cái két. Còn trải thì trải tạm lên đó, cái chiếc chiếu để ngủ thôi, hạn vậy. Thì bây giờ mình quen ngủ niệm rồi, mình quen á, nằm ở đâu lăn qua nó cũng êm, nằm lại nó quăng lại nó cũng êm. Thì cái thân này nó được xúc chạm và nó tạo nên một cái trạng thái đó là êm ấm dễ chịu. Bây giờ mình vào trong thiền đường thì nó cứng quá, nó đau cái lưng, mà lăn qua thì vừa chợp mắt nó trở mình một cái, nó kêu cái giật mình thức dậy. Thì nếu như cái tâm của mình á mà nó sân nhiều quá, nãy tôi có nói là cái sân nó có sẵn cái sự bất mãn ở bên trong, Thì bây giờ nó cứ lăn qua lăn lại, nó ngủ không được thì nó nói rằng đi tu gì mà khổ quá vậy, ngủ niệm cũng đâu có tai hại gì mà tại sao bây giờ để hai miếng dán nó không bằng nhau, nó đã cấn cái lưng rồi mà bây giờ nó còn kêu cái cót cái két cái này cái chắc này là hành xác chứ không phải tu. Thôi liệu bề đi về cho sớm, ở nhà mình tu cũng được, đâu có đến đổi gì phải vô đây. Vì thế không, cái sân nó chỉ tăng lên thôi, nó bất mãn. Trước nhất là nó không có thọ lạc được nơi cái thân này. Cái thân thức nó phải thọ khổ. Thì bắt đầu là nó phát sanh lên, nó phát sanh lên cái trạng thái là nó không có chịu đựng được, nó không có kham nhẫn được. Nó không có thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Và nó đi tới cái gì? Nó đi tới một cái sân cao hơn nữa, bỏ, đi về. Quý vị thấy nó lý luận không? Tu đâu có phải nhất định mà vô thiền viện mới tu được đâu. Thấy không? Tu đâu có phải là Đức Phật nói đâu phải hành xác chịu khổ vậy đâu. Nó lý luận, thấy không? Nó còn đem Đức Phật dạy ra để nó lý luận. Không? Nó lý luận. Chứ nó không có nói rằng là ủa bây giờ mình lăn qua cái cót, mình lăn lại qua cái két, mình coi cái tâm mình sao? Cái tâm gì trong cái hoàn cảnh này, tâm gì? Nó quên thiền à? Vì vậy không? Nó không thích ứng được là bởi vì những cái ô nhiễm đó phát sinh. Mà nó không hành thiền được, nó không chịu hành thiền để nó làm cho nó có thể thích ứng với cái hoàn cảnh. Cho nên là nó liền là tạo nên một cái trạng thái, một cái trạng thái cái sân nó càng lúc nó càng lên mà không thấy, chỉ thấy cái sự hợp lý của cái bất mãn của mình, là rõ ràng rằng là mình ở trong nhà mình vẫn hành thiền được, tại sao phải vô đây, tại sao phải ở trong cái hoàn cảnh này, tại sao ở trong điều kiện này, hay là ngày mai xin đổi cái phòng khác, được thì tu, không được thì thôi. Thì sẽ thấy không, tu gì mà khổ gì, tu không có được. Nó nói cho một tràng mà cái người hành giả không thấy cái tâm gì nó nói, chỉ đi theo nó thôi. Vì thế nó cứng đầu, nó bất mãn. Cho nên vì vậy mà những cái pháp ô nhiễm nó không thể thích ứng với hoàn cảnh, nó bắt cái hoàn cảnh phải thích ứng với nó. Và khi ta bắt tất cả mọi hoàn cảnh phải thích ứng với mình, cũng như ta bắt tất cả mọi người khác phải thích ứng cho cái sự suy nghĩ của mình, thì đó là cái đầu mối của tất cả sự đau khổ của ta. Mà ta không nghĩ rằng là chính ta đây phải rèn luyện cho cái tâm ta nhu nhiến để ta đây có thể thích ứng với hoàn cảnh. Thì trong cái hoàn cảnh, trong cái thiền viện vậy, người ta cố ý làm vậy, hoặc một cái thiền viện nghèo phải làm như vậy, thì bây giờ ta đây phải nhìn cái tâm mình trong hoàn cảnh này. Ta vào đây để làm một người tu, ta không phải vào đây để hưởng thụ. Thì tất cả những cái sự thiếu thốn này là cái để ta đối diện nó mà ta nhìn tâm. Đây gọi là vipassana trong đời thường. Không phải chỉ khi mà mình ngồi tại đây mình hành thiền mới là vipassana, mà ngay trong tất cả những gì mình sống trong cái thiền đường, mà nó khi mình tiếp xúc với nó thì mình phải nhìn thấy cái tâm mình nó khởi lên cái gì. Thì đó là vipassana trong đời thường. Cho nên khi mình hành trì vipassana thì không phải chỉ có những khi mình hành thiền, mà bất cứ lúc nào cũng có thể khởi cho cái tâm thiền của mình phát sanh lên. Thì như vậy khi mà cái tâm thiền của mình nó phát sanh lên thì quý vị thấy nó là thiện mà, cho nên nó liền thích ứng được. Nó nói không sao, kêu một cái coi cái tâm, kêu lại kêu cái tâm. Bình thường ở nhà mất ngủ đó, thì tôi vẫn thường nói rằng mất ngủ không có bệnh. Bác sĩ nói rằng phải ngủ 7-8 tiếng một giờ, thì cái đó là ta nói chung thôi, chứ không phải nhất định ngày nào cũng 7-8 tiếng. Mà không phải hễ mất ngủ là bệnh chết, không có vậy. Mất ngủ mà mình tu thì nó không có chết, mà mất ngủ mà nằm sợ mất ngủ nó mới chết, nó mới bệnh. Nó bệnh là do cái sợ, chứ không phải nó bệnh do mất ngủ. Bây giờ cái người thiền sinh mà nó kêu cái có, kêu cái két không ngủ được, nói tốt, không ngủ được thì tu, không ngủ được thì hành thiền. Thì hành thiền đến lúc nào đó thì nó thấy rằng hết hành thiền nổi thì nói ngủ, thì nhắm mắt lại ngủ vậy thôi. Bởi vì mình hành thiền là cốt để ngủ ít mà, chứ đâu phải hành thiền để mà cốt được ngủ cho ngon. hai cái đó nó khác nhau. Cho nên khi mà mình có cái sự rèn luyện và mình hành thiền trong mọi hoàn cảnh, thấy cái tâm của mình nó ứng xử trong mọi thứ như thế nào, thì mình sẽ thấy được những cái trạng thái nó phát sinh. Khi nó không thích ứng được thì mình phải nghe kỹ coi, nó là cái tiếng nói của sự bất mãn, mà nó chính là cái tâm sân, cho nên nó không chịu thích ứng. Còn cái khi nó thích ứng được á, thì quý vị thấy là cái lúc đó cái tâm mình nó mới ở trong trạng thái thiền. Quý vị hiểu này chị à? Thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Thì cái chữ thuần này chắc quý vị cũng dễ hiểu, là giống như bây giờ mình nói đi, một con ngựa quan và một cái con ngựa mà người ta đem về người ta giáo dưỡng nó để cho nó kéo xe hoặc nó đi làm ngựa chiến chẳng hạn, thì hai cái đó khác nhau. Như vậy cái tâm của chúng ta cũng vậy, nếu mà nó được dạy dỗ, được uống nắng thì nó mới thuần lại được à, nó mới vô trong một cái nề nếp được, thì nó mới hữu ích và nó mới sử dụng được, nó mới tốt đẹp. Còn khi nó không thuần á, thì nó như cái con ngựa mà nó chạy không có cương. À, thí dụ như vậy, thí dụ như tại sao khi mà mình hành thiền Vipassana đó, thì cái căn bản là mình phải có cái đề mục. Cái đề mục đó là mình có thể nhìn cái phòng xẹp ở đây, hoặc là mình để ý cái nhiệt độ ở chỗ cái hơi mũi này để làm gì. Đó là cái bước đầu tiên để mà thuộc. Nó làm thuần mình, thuần ở chỗ nào, là bởi vì đó cái tâm của mình đó, nó cũng như một cái đứa trẻ con à, nó với một cái đống đồ chơi đó, nó chơi cái này rồi chập nó xoay qua nó lấy cái khác, rồi lấy cái khác nữa, rồi nó đứng dậy nó phá cái này, rồi nó chạy tới, rồi nó uống nước, rồi nó đòi ăn. Nó làm bất cứ khi nào nó dục nghĩ tới cái gì thì nó làm cái đó. Rồi vì sao? Nó phóng dật. Cho nên nó lung tung lộn xộn, muốn gì làm đó. Nó nghĩa là nó không có, nó không giống như mình nói là nó không có cái nề nếp, có cái gì hết. À, nó bung ra như vậy. Đó là thường ngày cái bản chất, cái tâm của mình là bản chất của nó là phóng dật. Ai cũng vậy. Mình nói trẻ con, chứ thật ra mình người lớn mà mình không có rèn luyện nó cũng vậy thôi. Mà bây giờ dẫu cho mình có biết hành thiền rồi, mà cái khi nào mình không hành thiền nó cũng vậy. Chỉ cái sát na nào mình chánh niệm đó thì nó mới thuần được đó. Mà rèn luyện nhiều á thì nó bắt đầu là nó có một cái thói quen, nó trở đi trở lại vậy nó mới thuần được, còn không nó không thuần. Thì như vậy đó, là khi mà mình hành thiền mà để ý hơi thở rồi đấy chị, để cho nó vô cái khuôn, nó chỉ làm có một việc này thôi, có làm một việc này thôi. À, nó thành ra quen, nó phải chú ý vào việc đó. Nhưng mà thật sự quý vị thấy không, giữ cho nó 5 phút đâu phải coi dễ đâu. 1 phút thôi nó đã chạy à, nhưng mình không có la lối gì nó hết, để nó trở về, nó lên làm, nó trở về. Đừng tính cái chạy của nó. Cái chuyện chạy thuộc về bản chất của nó không thuộc, nó là phóng dật. Tính cái lúc nó trở về. À, còn nếu không á, mình sẽ kéo, mình sẽ lôi, mình sẽ bắt buộc mình cả đủ thứ, tất cả sự hành trì đó đem đến cái bệnh, nó là sao. Và nếu mà hành trì cái kiểu mà thấy nó chạy thì chụp nó đem về, thấy nó chạy thì bắt buộc nó, thấy chạy tại sao nó chạy như vậy, thì cái người đó hành một thời gian đó thì cái tánh nóng hơn bình thường, quạo hơn bình thường nữa, không có lợi ích gì hết. Cho nên khi mình biết cái bản chất của nó là nó không có thực, nó phóng dật như vậy. Cho nên bây giờ mình ráng đưa nó vô một chút, rồi nó chạy, kệ nó. Bây giờ chạy, kệ nó. Mình tính cái mà hồi đó giờ nó không có trụ được cái chỗ nào hết á. Bây giờ nó trụ được một sát na, nó trụ được hai sát na, nó trụ được ba sát na, nó trụ được bốn sát na. Cho đến khi nào mình cần nó trụ, cái nó ngoan ngoãn, nó trụ vô liền, khi đó là thực. Vì hiểu cái tâm của mình thuần à, nó dễ đi vào trong các cái pháp thiền. Cho nên ngày hôm qua tôi có nói là khi mình thành thiền đó, cái vị nó đạm mà nó thành. Nó đạm là bởi vì sao? Nó đâu có cái gì hấp dẫn trong cái hành thiền đó. Nó chỉ là để tâm trong cái đề một, để tâm cái đề một, rồi nó lại nhảy, nó nhảy rồi mình cũng mệt theo nó, rồi đi trở về rồi cũng không biết phải làm sao đây, rồi nó mệt chứ phải không? Nhưng mà cái người đi thành thiền không có mệt, cũng không có cực khổ gì đó. Không có, cứ thông dong thôi. Nó làm gì là mình chỉ là đó, cứ thả cho nó về làm việc được chút, mượn chút, làm việc được chút, mượn chút, còn nó đi rồi chuyện nó thông cảm với cái chuyện nó đi, bỏ qua cái chuyện nó đi, coi cái chuyện nó đi là cái chuyện đương nhiên nó phải như vậy, nó không thể nào khác hơn. Mà cái tốt của nó là nó trở về dễ đủ rồi, cái tốt của nó là nó có trở về đề một, cái tốt của nó là có trở về đề một, còn cái chuyện nó đi là chuyện bình thường. Không có tức, không có giận, không có lo lắng, không có bắt buộc, không có gì hết. Nhưng mà đến một thời gian nào đó thì giống như cái cậu thiếu niên mà cha mẹ đã nuông chiều, ăn rồi đi chơi, ăn rồi dục dạc, ăn rồi muốn làm gì làm, mà bây giờ nó chịu đi tập sự, nó chịu đi học việc, thì nó học rồi nó cũng bỏ đó, rồi cứ theo kệ nó, chuyện nó bỏ việc nó không làm đó, bỏ qua năn nỉ nó, miễn một ngày nó có tới đó học việc thôi. Đến khi mà nó làm được cái công việc đó thì nó thuần rồi, nó trở thành cái người thợ, thì nó tốt đẹp hơn. Cho nên cái thuần này là nó làm cho đó là con người ta nó ở trong cái nếp tốt đẹp, cái tâm của mình nó ở trong một cái trạng thái mà cái sự phóng dật của nó đó nó được xa lìa, thì gọi là thuần. Các tâm và cái tâm sở nó không bị cái sự chi phối của cái pháp phóng dật nữa thì nó gọi là thuần. Mình hành mà cho mình biết đến chừng nào mà những cái phóng dật nó không còn chi phối của mình, khó lắm. Khi mà phóng dật không còn chi phối mình á, là cái khả năng có thể là đắc thánh á. Chứ còn cái phóng dật luôn luôn nó chỉ có đây là thích thân thích tâm rồi, thuần thân thuần tâm, bây giờ tới chánh thân chánh tâm. Như chúng ta biết chánh á là cái nó ngay thẳng, nó không có quanh co. Tất cả cái chúng sinh nào mà chịu cái sự cái tâm tham nó chi phối á, nó đều quanh co, nó đều lưu lẹt, nó xảo trá, nó gian dảo, nó quỷ quyệt. Đó là bản chất của cái tâm tham. Nó như vậy. Rồi đó là với cái tâm sân thì nó đảo lộn hết. Cái đúng nó cho là sai, cái sai nó cho là đúng. Còn cái mà nó gọi là gì đó, là chánh thân chánh tâm đó, thì tất cả cái các tâm sở nó là thẳng, ngay thẳng, chính trực, thì nó là Phật thiện. Nó không bị chi phối bởi những cái pháp bất thiện. Bởi vì pháp bất thiện là tham, thì nó lương lẹo, nó tráo trở, nó xảo quyệt, nó quanh co. Cái sân á, thì nó đảo lộn hết. Còn cái mà thiện thì nó chánh trực, nó ngay thẳng, nó không có những cái pháp kia xen vào. Thì như vậy, khi cái tâm mình mà nó ở trong cái trạng thái ngay thẳng, chánh trực, thì đó là pháp thiện. Còn khi nào nó không giữ được cái trạng thái ngay thẳng mà chánh trực của nó đó, thì có nghĩa là nó bị tham và sân làm cho thay đổi cái trạng thái tốt đẹp của nó. Như vậy, đây là 19 cái sở hữu biến hành. Mà cái khi một trong 8 cái tâm thiện này khởi lên đó, thì 19 sở hữu biến hành này đều có mặt. Và khi một người hành giả hành thiền chỉ, tức là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì 19 sở hữu biến hành này có mặt và càng lúc càng vững chãi. Và cái người mà hành thiền vipassana thì cái khi mà cái lúc nào mà cái tâm mình đó, nó an trú được trên cái đề mục đó, thì cái pháp thiện nó phát sanh, 19 cái này có mặt. Cho nên là khi mà mình rèn luyện thường xuyên đó, thì cái mà cái người thiền sinh đó, mơ mộng đó, thì luôn luôn đó, mong muốn mình chứng đắc Còn cái người mà hành thiền đó, mà thực tế đó, thì sẽ thấy vậy. Mình cứ việc mình làm cái việc nó rất là đơn giản, mà thiền sư dạy cho mình đó, là cứ để ý cái hơi thở đi, để ý cái phòng xẹp đi, vân vân, cứ làm đi, làm một thời gian thôi. Mà quý vị siêng năng ngày nào cũng làm, mà nhớ trực, cái chữ tôi nói quý vị nghe là nhớ trực là làm. Một thời gian quý vị thấy cái tánh mình nó có dễ thương lắm á. Cái này nói thật. Thí dụ như mình nóng dữ lắm nha, mình tánh mình nóng chẳng hạn, hay là mình phản ứng liền chẳng hạn, thì một thời gian quý vị thấy tự nhiên sao người ta nói, sao tự nhiên mình thấy cũng không có gì để phản ứng, quý vị thấy nó dễ thương vậy, là bởi vì cái thiện của nó nhiều. Những cái mà nó nhẹ nhàng nè, những cái mà nó mềm mại nè, những cái nó thuần thục, những cái nó thích ứng, tự nhiên nó có mặt ở nơi đó. Thì cái mà người ta tấn công mình á, tự nhiên mình thấy sao nó bình thường, nó không có gì hết. Chứ mỗi lần không có dễ đâu nghe, la lên làm dữ dữ lắm đó, chứ không phải mà dễ thương vậy đâu. Nhưng mà chính mình hành thiền một thời gian, mà hành thiền đúng mức, mà hành thiền đừng có tham quá đó, thì nó sẽ có được một cái trạng thái đó. Đó là cái sự tiến bộ trong tâm linh của mình. Đó là cái pháp thiện nó có mặt thường trực. Và do cái sự hành trì này là 19 cái sở hữu biến thành này đó, biến hành này nó có mặt, mà nó làm mình được một cái trạng thái đó. Thấy không? Còn khi mà mình hành trì đó, mà mình mong muốn, như là mình đọc sách mình cứ nói là phải là ngay trong đời này thì tôi phải chứng đắc. Làm cho một cái gì đó mới hỏi tôi vậy. Có người thì nói là phải siêng năng, có người nói là thà chết chứ nhất định không dừng bước. Rồi bây giờ có người nói hành thiền thì phải thông thả. Rồi bây giờ nghe ai vậy? Ông hỏi vậy, cái chữ tinh tấn phải hiểu làm sao đây? Rồi hành thiền sao cho đúng? Siêng năng, rồi đến đổi mà thà chết chứ cũng không có ngừng lại. Bây giờ nó đau quá cũng không có ngừng lại nữa, thà chết chứ không có ngừng hành thiền. Rồi bây giờ có người nói phải thông thả chứ làm cái gì mà cho nó khổ sở đau đớn vậy. Bây giờ nghe ai? Bây giờ tôi mới nói vậy. Khi mình biết, hiểu biết về cái sở hữu cần, thì mình hiểu từ trong đời thường cho đến tu tập. Bây giờ đây tôi ngắt ngang nói cái phần tu tập thôi. Khi mình tu tập á, thì cái siêng năng đó là cái chuyên cần. Thì cứ ngày ngày thì phải đến lớp, rồi ở trong lớp thì phải nghe bài giảng, về nhà thì lo làm bài đó, rồi ăn ngủ nghỉ ngơi cho có sức khỏe, đến chi để không có ngày nào nghỉ. Đó là cái sự chuyên cần của người học trò. Không có nghỉ học một ngày nào, không có bỏ một bài nào không học. Siêng năng chuyên cần ngày này qua ngày khác kiểu như vậy. Thì đó là vừa thông thả vừa vui vẻ, lại học hành tốt đẹp tinh tấn. Nhưng mà còn một tuần lễ nữa mới thi thì không phải vậy ạ. Học quên ăn, học quên ngủ, để còn tuần lễ nữa thi. Quý vị hiểu không? Cái cấp độ tinh tấn khác nhau. Bây giờ chứ hành thiền ngày nào muốn tôi giữ 10 khóa thiền rồi tôi phải chứng quả A-la-hán rồi tôi chết rồi. Không có được. Mình phải tập luyện từ từ. Thì cái khi mà hàng ngày mình hành thiền đó chính là cái người học trò. Đi học chuyên cần nhưng mà thông thả, giữ gìn sức khỏe, có giờ tắm, có giờ tập thể dục, có giờ đi đá banh, có giờ coi phim một chút xíu chẳng hạn vậy à. Thì nhưng mà để chi, để nó điều hòa. Nhưng mà nó điều hòa trong cái nhịp nó tiến lên, nó tiến chậm rãi khoan thai. Cái đó hết sức là cần thiết. Bởi vì tất cả những sự vội vã nó đều thể hiện một cái trạng thái hấp tấp của tâm sân. Và cái trạng thái này nó bắt nguồn từ cái chỗ ta đang ham muốn một sự thành tựu. Thì nó dẫn dắt mình đi phải sai lầm thôi. Nhưng mà tại sao có những cái phút mà tới giờ cuối tôi nói còn tuần lễ nữa thi phải gấp rút lên. Quý vị thấy như Đức Bổn Sư khi rời khỏi cái bờ sông đi liên thiền, ngồi xuống cội Bồ Đề và nói rằng là khi không thành tựu thì không đứng dậy. Bởi vì cái người học trò này biết rằng cái mức ăn chung còn một chút nữa thôi. Giống như cái người vận động viên mà chạy tới cái điểm này rồi thì là còn có 10 thước nữa thôi. Thì dẫu cho muốn quỵ xuống cũng nói rằng tôi nhất định phải chết tại cái lần mức này chứ không chết trước cái lần mức này. Hai cái đó nó khác nhau. Còn mình á, thì cái lần mức ở đây mà mới có cái điểm khởi đầu đây mà nói là chết chứ còn không có ngừng lại. Cái đó là mình không đúng rồi. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên nó phải có một cái sự điều đặn khoan thai nhịp nhàng nhưng mà nó tiến lên, chứ không phải là mình như vậy là mình nuôi dưỡng cái sự lười biếng của mình. Nhưng mà nó rèn luyện cho thích hợp vậy. Cho nên rút mạnh nó mới chạy được. Giống như quý vị thấy mấy người mà vận động viên không? Người ta phải chạy mỗi ngày. Rồi đến khi mà gần giữ cái vận hội đó thì người ta tăng lên. Để cho nó đủ cái lực tới bây giờ đó người ta mới nhảy giọt qua. Thì trong cái tâm thức mình cũng vậy đó. Cái khi mà mình hành thiền đó, nó có thiền, rồi nó có thiện trí. Rồi thiện trí. Nó sẽ tăng trưởng như thế này đây. Cái phần giảng này, quý vị có thể nghe lại cái phần tôi giảng về cái sở hữu nhất hành đó. Thì quý vị sẽ thấy cái sở hữu nhất hành đây là một cái sở hữu mà khi cái người hành giả mà đạt được cái định đây đó, thì cái sở hữu nhất hành là nó chiếm lĩnh cái phần quan trọng trong cái tâm sở. Nói tới cái thiện trí thì tức là mình có hết tất cả 25 sở hữu tịnh thảo này, và nó có luôn 13 cái sở hữu tợ tha, thì như vậy là nó 37 cái. Nhưng mà nếu như nó không có cái màu đỏ này, tức là nó không có cái sở hữu hỷ này, thì trừ ra thì nó còn có 12 cộng với lại 25 thì nó ra 37 sở hữu đây. Thì đây tôi nói cái thiện trí của một cái người mà thường đó, những cái người trong cái đời sống khi không hiểu về tu tập đó, có nói vậy: tôi không cần tu, tôi là người tốt, tôi là người đàng hoàng, tôi không có tham gia của ai, tôi không có làm gì sai trái, trách nhiệm gia đình xã hội tôi để chu toàn, tôi không có uống rượu, không có hút thuốc, không có trai gái, không có gì hết, tôi không cần tu. Mấy người nào tẩu lẩu mới tu, tôi đi không tu. Thì cái người đó thì sống tốt vậy là cũng đã biết cái nhân quả rồi. Thì cái người đó là có thiện và thiện trí, đúng như vậy. Nhưng mà ta hãy nhìn những cái tâm sở trong tâm của những người chưa hành thiền. Thì 37 cái tâm sở này nó có mặt á, thì quý vị cứ tưởng tượng như cái vòng tròn này nó giống như cái mâm này. Thì những cái tâm sở nó giống như những cái đồng tiền, nó nằm trong cái mâm đó mà nó rời rạc ra, nó nằm rời rạc ra, nó có mặt đủ ha, nó không thiếu, nó rời ra, không những nó rời mà nó yếu. Nó nằm rời rạc ra mà nó còn yếu. Cái khi cái người này bắt đầu đi vào hành trì, chưa có đạt cái gì hết, nhưng mà kiên trì hành trì mà chỉ là thiền định thôi, mới nói thiền định thôi, thì quý vị sẽ thấy là những cái này nó bắt đầu đó là nó dính rồi, nó không có rời ra như lúc trước nữa. Nó bắt đầu dính. dính lại. Đến khi mà cái vị này chứng đắc sơ thiền sắc giới, thì trong tất cả những cái tâm sở này đó, nó sẽ xếp lại thành từng chồng, nó xếp lại năm chồng. Một chồng á, cái tên đứng đầu của nó là tầm. Chồng thứ hai là tứ. Chồng thứ ba là hỷ. Chồng thứ tư là lạc. Chồng thứ năm của nó là định. Rồi những cái tâm sở khác nó xếp lên. Nó xếp lại. Nó xếp thành năm cái. Nó bắt đầu nó không những mạnh mẽ hơn mà nó sâu kết lại. Lúc đầu thì nó tiếp cận nhau, sau đó nó sâu kết lại. Con đường hành trì của mình như vậy đó, những cái tâm sở trong tâm của mình đó, nó bắt đầu nó có sự liên kết. Và sau đó đó là nó chồng khít lên nhau và nó làm thành năm chồng. Cái khi mà cái người đó rời bỏ cái sơ thiền để mà tiến vào cái nhị thiền, thì cái chồng tâm này nó sẽ đi vào trong những cái này. Nó còn lại bốn cái. Và khi đi vào tam thiền thì cái tứ này nó rã ra, nó xếp vào trong này. Và khi đi vào trong cái tứ thiền thì cái hỷ này nó rã ra, nó vào đây. Đó. Xin lỗi, tam thiền này, tứ thiền thì cái lạc này nó rã ra. Và cuối cùng thì trong cái tâm của một cái vị hành giả tu đây, nó chỉ còn có một cái chữ định thôi. Và tất cả những cái vòng tròn đó nó xếp lại thành một cái sâu như sâu tiền. Là người đó đắc ngũ thiền. Cho nên cái lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên cái trí của cái người hành giả mà hành thiền định đó, cực kỳ sáng suốt. Và cái sáng nó thể hiện trong cả đôi mắt. Mạnh mẽ nó. Sáng rực. Cho nên đâu có thể nói là mình tốt là mình không cần tu đâu. Mình tu để cho nó tốt nữa chứ. Vậy đâu, tu để cho nó tốt nữa, tu để cho nó tăng tiến nữa. Mình tốt rồi mình dừng lại uống. Giống như mình người học sinh giỏi thì bây giờ đừng có ở trong cái trường làng nữa. Phải ra tỉnh mà học. Ra tỉnh rồi bây giờ phải lên thủ đô thì mình mới đạt đến cái tuyệt đỉnh của cái tốt. Đừng dừng lại ở nơi trường làng. Cho nên cái sự hành trì của mình nó phải tiến lên, nó rõ ràng. Và cũng như khi mà rồi mình tu cái thiền Vipassana này cũng vậy. Bây giờ tôi chỉ các cái tâm sở này mình thấy. Ví dụ sở hữu tầm nó nằm đây, tầm đây, tứ đây, hỷ đây, lạc đây, và nhất thành là định đây. Vì thế chỉ là những cái tâm sở tự tại thôi. Nó a dua theo đó, nhưng mà nó a dua theo cái điều tốt, nó mạnh đến gì. Còn cái khi một cái người hành giả mà đắc cái quả dự lưu đây, thì trong tâm của vị hành giả nó đùng một lúc, cùng một lúc nó có mặt đầy đủ bát chánh đạo, đầy đủ hết một lúc. tôi vô tôi nghe cái mùi này. Tâm của một vị hành giả mà đắc được cái quả vị thánh đầu tiên là quả dự lưu đó thì nó có 36 cái tâm sở, như nãy chúng ta cũng đã thấy rồi. Thì 36 tâm sở này đó nó hợp lại nó chỉ còn có 8 cái nó nổi lọt lên trên thôi, còn những cái đó là nó phải tầm theo những cái tâm sở này. Đó là mình thấy chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 cái tất cả, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đây chỉ các cái tâm sở cho quý vị thấy. Thứ nhất, cái chánh kiến của nó chính là sở hữu trí tuệ đây. Chánh tư duy là sở hữu tâm đây. Chánh ngữ đây, chánh nghiệp đây, chánh mạng đây là sở hữu giới phần nằm đây. Rồi chánh niệm nằm đây. chánh tinh tấn nằm đây, và khẩu thức ăn đây, và chánh định nằm đây. Chỉ là các tâm sở thôi. À, cho nên trong cái bài kinh, để tôi nhớ cái hình như, tôi nhớ là cái bài kinh chuyển pháp luật, có cái câu mà tôi không có thuộc nằm lòng, chỉ nhớ cái ý thôi. Ngày mai sẽ chép cái đoạn đó cho quý vị thấy. Là Đức Bổn Sư có nói rằng là cái với cái tấm thân một trượng này đây, mà ô nhiễm cũng là ta, mà thành tựu bậc thánh cũng là trong cái tấm thân một trượng này đây. Tức là với cái tấm thân một trượng này thì có thể luân hồi thoái quá, mà cũng có thể thoát khỏi luân hồi, là do này đây. Thì như vậy quý vị thấy không, cái sự tu tập của mình là nó làm cho những cái pháp thiện từ trong cái thiện dục giới đây, là cái tốt đẹp từ trong cái đời sống đây, mà nó đi vào cái mạnh mẽ hơn, trong khi chúng ta giữ cái tâm của chúng ta được ở một cái trạng thái định càng lúc càng mạnh mẽ. Rồi bây giờ nè, từ cái mà nó định được rồi đó, nó đủ cái lực để nó phát sanh cái tuệ, trong khi chúng ta hành thiền Vipassana, thì nó làm cho các cái tâm sở này, các cái tâm sở thiện này, cũng như là những cái tâm sở tội tha mà hợp tác với nó đây, trở nên càng lúc càng vững chắc hơn mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đều tu được. Không có ai mà có thể mặc cảm nói rằng là chỉ có người khác mới tu được, còn tôi tu không được. Nếu mình kiên trì, mình biết cái cách thức, thì ai cũng tu được. Thật ra ai cũng có thể thăng tiến về đường tâm linh, mà ai cũng có thể thoái hóa về đường tâm linh. Chỉ có cái là mình chọn lựa, mình đi vào cái con đường, mình cố gắng hành trì, cố gắng tu tập hay là không mà thôi. Còn cái sự tiến triển của nó mình trông thấy rõ. Và đừng bao giờ nói rằng là mình mới vừa cấp cập mình đi học thì mình phải lấy cái bằng tiến sĩ, không thể nói gì đi. Mình cứ việc chuyên cần học trong cái lớp của mình, chuyên cần học trong cái lớp của mình. Còn cái sự tiến bộ, quý vị sẽ thấy là tự những cái tâm sở này nó chấm điểm lên. Nó tự nó mạnh mẽ lên là nó mạnh mẽ lên là, thì quý vị sẽ thấy nơi mình á, những cái ô nhiễm nó tự nó lui sụp xuống, tự nó yên lặng xuống, là biết mình có sự tiến hóa. Như vậy đủ rồi. Và mình cảm thấy cái sự bình yên, cái sự an vui nơi mình á, là nó có mặt thường xuyên. Cái tâm của mình nó không có bức xúc nhiều, nó không có gai góc nhiều, nó không có mắc mỏ với người ta nhiều. Còn không, nó gai góc, nó bức xúc, nó mắc mỏ, nó thị phi, nó đủ thứ chuyện hết. Là tại vì sao? Nó phóng dật mà. Có như vậy nó mới vui. Có như vậy nó mới thích thú. Thấy không? Cho nên là người ta lấy cái chuyện đời đó làm thành một cái câu thông với nhiều người khác. Nhất là câu thông trong cái ô nhiễm đó, nó làm thành một cái thú vui của một cái đời sống mà người ta nhàn rỗi, không biết đem cái sự nhàn rỗi để thăng tiến về tâm linh. Cho nên tôi nói là cái sự cân bằng đó, nó giữ được rất là ít, nhưng mà sau đó là nó cứ nhảy nhót như thế này. Bởi vì mình không biết tu. Nhưng thí dụ như mình có một cái thời giờ yên và mình hành trì. Ngay cả những người niệm Phật cũng rất là tốt. Nhưng mà niệm Phật đừng cầu giảng sanh thôi, đừng cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được rồi. Không cần. Mình niệm Phật là để cho nó được bình an, được cái pháp thiện nó phát sanh trong tâm. Thế là đủ rồi. Còn mình biết đến những cái minh hạnh của Đức Phật nữa, thì mình phải làm sao mình nâng cái hạnh của mình lên, tức là mình rèn luyện cho được như vậy. Một vị đại từ đại bi mà mình đây thì sân quá trời đó, thì mình nói rằng ồ, mình niệm Phật mà Phật thì đại từ đại bi, còn mình không có đáng là con Phật, mình sân quá, bây giờ làm sao cho bớt sân lại, thấy không? Thì vậy mình có cái sự sáng suốt, thì niệm Phật cái vậy mới là lợi ích. Còn nếu không á, thì trong kinh cũng nói rằng mấy người đó bị ma bắt từ khi mới bắt đầu tu tập niệm Phật thôi là đã bị ma bắt rồi. Ma bắt đi đâu? Đi về cái cõi mà người này mong ước. Bị phi nhân, xin lỗi, phi nhân chứ không phải là ma. Bị phi nhân bắt ngay khi vừa mới tu tập. Bây giờ nếu mà mình niệm Phật để mình sanh về cái cõi chư thiên, mà giờ lúc chết mà nó không sanh chư thiên được thì mình sanh sanh. Tại sao tôi tin ông Phật mà tôi niệm ông Phật tới như vậy mà giờ này không có rước tôi về cái chỗ chư thiên, về chỗ chư Phật được? Không có ai rước mình đi hết á. Chỉ là những cái trạng thái tâm của mình nó trong sạch đến cái mức độ nào thì nó thích ứng với lại cái tầm cấp của nó. Nó giống như một cái loại khí vậy. Hay cái loại khí trọc thì nó phải trì xuống thế này. Mà cái loại khí thanh thì nó nhẹ, nó bay lên. Mà nhẹ tới cái tầng nào thì nó đứng lại cái tầng đó. Nó nhẹ nữa thì nó lên tầng cấp nữa. Nó nhẹ nữa lên tầng cấp nữa. Không ai lôi, không ai kéo được hết. Không ai cho được hết. Mà tự mình phải tu tập, tự mình phải rèn luyện. Đây là ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì khỏi giảng rồi đó. Quý vị đã hiểu rõ rồi không? Thì giờ về cái này. Bây giờ mình nói cái bi và cái tùy hỷ. Bi đây là bi mẫn, tức là thấy ai đau khổ thì mình thương xót, muốn giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ đó, gọi là cái bi. Và cái vô sân này nó cũng còn có một cái nghĩa nữa là từ ai, tức là mong muốn cho tất cả mọi người đều được tốt đẹp, đều được an vui, đều được tiến hóa, đều được phát triển, thì nó cũng là nằm trong cái từ vô sân. Đây chính là từ, và vô sân đây cũng chính là bất bạo động, không có làm hại ai hết, không có làm thương tổn bất cứ người nào hết. Thì cái đó là vô sân, là từ, à đây là bi. Và tùy hỷ, tùy hỷ đây tức là mình vui vẻ với cái sự thành công, với cái sự tốt đẹp của người khác, gọi là tùy hỷ. Bởi vì nếu nơi, như nơi mình á, không có cái sự tùy hỷ phát sanh thì lập tức nó sẽ có cái sở hữu tật phát sanh. Sở hữu tật đây là ghen ghét đố kỵ phát sanh. Cái này đó thì thường đó chúng ta không để ý, chứ thực ra trong lòng mình đó ai cũng có hết, không có người nào mà không có cái này. Nó ít hay nhiều thôi. Ví dụ như bây giờ một người, hai người bạn với nhau có con người này học giỏi quá, được giấy khen của tổng thống, thì cái người này thì nói là chúc mừng cho con của chị, nhưng trong lòng nó có hơi đau một chút, tại vì con mình không được gì, thì nó không có cái tùy hỷ. Điều đó là nó chưa đến mức độ ghen ghét, nhưng mà nó có mức độ là nó đau ở trong lòng, thì như vậy nó không có cái tùy hỷ. Còn ví dụ như bây giờ thấy người ta đẹp hơn mình, được rõ hơn mình trong cái buổi tiệc đó chẳng hạn, thì thấy ta đẹp rõ ràng vậy đó, nhưng mà cũng hơi có khó chấp nhận chút. Mình nó coi vậy chứ mà thấy đẹp cái tóc không hợp vậy, hoặc là mở cái bộ đồ vậy nhưng mà mang cái đôi đẹp không hợp, thì nó phải tìm ra một cái gì đó để cho nó làm cho cái chất lượng nó bị hạ xuống chút. Thì cái đó nó là cái đố kỵ của mình, mình không có cái tùy hỷ. Còn nói về cái tu tập, ví dụ như là chưa nói tu tập, nói cái đi cúng dường đi chẳng hạn. Thì khi mình đem cái gì lên mình cúng Phật đi hạn, bây giờ phải nhắm nhắm cái chỗ nào mà ngay trước sự ông Phật có thể nhìn thấy để xuống. Mà người khác sao lên đó thì cũng y chang vậy. Cho nên thấy người này dừng lại xong cái quân qua để anh quên cái người này tử dụng lại cho nó hạnh phúc, thì cái người này quay trở lại cái này chú gì cũng xấu quá, mình để đi để vô cái kia cái sao mà vua đầu tốt mình để ra ngoài, có lẽ mình vô sao mà để anh quên, vô sao mà cái đầu xấu cũng để vô bên kia cổ, nhưng mà trong chuộng dám đi lộn mà đi lộn với mình thật. Nó không có tùy hỷ. Nếu nếu như cái tâm tùy hỷ đó thì đem lên mình để vậy thì mình cũng quý rồi, tại vì ngay chính giữa mà mình cúng xong rồi thì ta cũng muốn ngay chính giữa, ta cũng muốn như mình thôi, tùy hỷ cũng vui luôn. Thì như vậy nó không có đi lộn với mình, cũng không có chịu như ta. Còn không á, nó không những đi lộn với mình, nó còn nhớ cái mặt của bài. Cái mặt của bài này lặng mà nói, không có cái gì đó, cái gì thế, những cái ô nhiễm nó cứ đi ra. Thì nó không có tùy hỷ. Nó không có tùy hỷ trong cái cũng như trong cái mặt cũng như hoặc là cái tu tập cũng như mình thấy người ta Kitô thì mình nên tùy ý người ta, mừng cho người ta, mà đồng thời đó mình nói đi tu nhớ chi phước cho tôi nha. Họ thì nói gì không vui sao? Bà nó bảo tu gì mà kiếm chuyện mà đi vô không thì người ta đi lộn với ổng mà vô. Bà nói tu cái gì đó tôi biết mà, thì má nó không được. Mình mà không đi mà nếu ta đi lộn với chồng ta mà ta vô trong tiền nhiệm cũng biết mà cái gì thế không, còn hơn mình đi lộn ở nhà gây tiếng. Cho nên là khi mà cái tâm tùy ý mà nó phát sanh á thì nó thoát khỏi cái ô nhiễm. Nó có ô nhiễm nó lại nằm trong sân chứ. Cho nên là trong cái đời thường đó mà mình cũng phải rèn luyện cái tâm tùy ý để mình vui với sự thành công của người khác, vui với sự tốt đẹp của người khác. Ở trong cái kinh cũng có nói vậy, là cái tùy ý này đó, cái phước đức của nó cũng lớn. Ví dụ có một cái ông phú hộ đó, ông nghe cái đoàn của Đức Bổn Sư đi với chư tỳ kheo tới cái trú xứ nơi cái chỗ vị này, thì vị này là thương gia mà phải là làm ăn đi nơi này nơi khác, nhưng mà nghe mừng lắm, mới kêu cái ông quản gia trong nhà mới nói là khi mà Đức Bổn Sư với lại là chư tăng ở đây đó là ở bao lâu thì là phải cúng dường mấy lâu, mà mua có tốt bao nhiêu đi nữa không, ổng không có hạt thải, mà phải mua đồ ngon đồ tốt về nấu ngon nấu tốt để mình cúng dường hết toàn bộ đó, không có nói tiền bạc, tốt bao nhiêu cũng chịu hết mở kho ra đây đâu. Thì người quản gia này với lại những người mà làm bếp làm trong nhà đó quan hỷ, thấy ông chủ mình là mở cái tâm niệm quan hỷ đó, những người này đó đi làm sớm hơn thường lệ, sáng sớm hơn thường lệ để ra chợ cho thiệt sớm mà mua những cái đồ tươi tốt nhất về làm, mà làm tới đâu vui vẻ tới đó rồi đem qua thì cũng được. Đến khi mà những người này chết thì những cái người mà quan hỷ mà trong cái việc làm phước đó là sanh thiên ở cái cõi trời cao hơn cái ông phu mộ này. Khi được hỏi như vậy thì mới trong kinh mới giải thích gì, mới nói là vì những người này đó khi mà nghe được cái tin đó là quan hỷ, mà đem hết cái sức lực cũng như là cái tâm quan hệ của mình đó, mỗi ngày trong khi làm rồi đến khi cúng dường, một ngày quan hệ rồi về quan hệ, ngày mai làm tiếp rồi quan hệ gì suốt luôn. Trong khi ông phú hộ này chỉ có quan hệ là cái lúc mà ông nói cái điều đó, rồi ông lo mất làm ăn rồi, khi nhớ tuyệt lại với quan hệ, rồi khi về hỏi lại với quan hệ, nhưng mà không bằng cái sự quan hệ của những người này, cho nên cái phước báo của những người này lớn hơn. Ê, mấy vị thấy không có của, không có tiền, nhưng mà tùy nghĩ con đức hết sức là lớn lao. Thí dụ như, tôi thường kể Phật tử nghe bài là khi đi qua Tích Lan, tôi thấy cái cách mà cúng dường của Phật tử ở Tích Lan rất là hay. Chiều nào cũng vậy, Phật tử cũng đều tới ở trong chùa hết, thì trong chùa ông ngoài sân đó, là để những cái giống như cái cây mai vậy, mà nó có những cái tay nó đưa ra rồi nó làm thành những cái chén rồi vậy đó. Thì chiều cái chế dầu dừa vô, rồi cứ để cái đi trên bút đó, đốt đèn. Rồi trẻ con thì nó đi hái những cái hoa nhỏ, nó làm thành những cái rổ nhỏ, những quả nhỏ. Dầu chân linh cúng Phật của nhiều ba thì có những cái đĩa thủy tinh rồi thả qua trong nước á. Đó thì ngày nào cũng có đó. Còn giờ nó cúng dừa, thì Phật tử vào ví dụ như xe hơi ngừng xuống một cái đó, thì đem cái gì cũng biết. Nhưng mà Phật tử là những người trong thế vậy là không ai bảo ai để vào trong chùa đó lấy mâm ra. Rồi coi cái nào cần rửa thì rửa, cái nào không rửa thì tất lên. Rồi đó là bưng nhân. Thì đó là hai bên chùa cái tính điện ở đây. Thì Phật tử đứng từ ngoài đó, tùy theo ít hay nhiều đứng hai bên này. Thì những người nào mà thanh niên, trai tráng, khỏe thì khung những cái mâm đó. Thì cứ đi chậm chậm tới đâu thì hai bên nó tới ra thì chặn tới đó. Tức là 10 món hay 20 món thì chặn tay vào đó để cuối cùng được dâng lên. Còn món nhỏ thì truyền tay. Món nhỏ thì truyền tay, truyền qua, truyền lại, truyền qua, truyền lại. Chỉ làm cho thế thôi. Thì cái người mà đem cái món đó vô đó, thì khi đem vô tới chùa là lễ vật. Lễ vật thì cúng Phật, không có nói là của ai hết. Thì tất cả những người khác không có chút mặc cảm nào hết. Đây là tùy hỷ cái lễ vật cúng dường. Thành ra quan hỷ khi mà được dân cúng cái lễ vật này mà không cần biết cái lễ vật này là của bà A hay của bà B, mà cái người mà đem cái lễ vật đó vào cũng rất là quan hỷ, bởi vì mình đưa cái lễ vật này tới mà tất cả mọi người đó là đều quan hỷ cùng dân cái lễ vật này lên cúng dường. thì quý vị thấy cái phước báo của người mà đem cái lễ vật đó đến đó, rộng lớn vô cùng, như cái tâm của người này mở ra. À, không phải dầm lấy cái dĩa trên đẹp rồi tự mình chạy u lên bàn thờ rồi cái xuống rồi người khác đỡ một chịu vì thế không? Không có như vậy mà người ta là coi như là làm và coi như trong đó nó có một cái sự hòa điệu nhịp nhàng với nhau, như vậy mới là cúng dường đó, vì nó có từ dĩ trong đó. Cái người cúng dường là đã dân lễ dự tính dường với một cái tâm quan hỷ rồi, lại còn tùy hỷ công đức của người khác, tức là ai muốn coi lễ vật này là của mình cũng được hết, không sao, đây là lễ vật chung. Còn người này không có mặc cảm là người này giàu đem cúng dường tôi không có gì hết, đứng giữa một cái chánh điện, cái tâm không có gì, rất là tâm trọng. À, đây là núi tươi, đây là trái cây tươi trong vườn, thấy cái đồ tươi tốt đó, trong tâm quan hỷ dâng lên cúng Phật, như vậy ta quá hạnh phúc rồi. Cho nên cái pháp tùy hỷ này trong cái đời thường hết sức là tốt đẹp lắm. À, và nó như vậy nó là phát triển. Còn nếu cái tùy hỷ không phát sanh thì quý vị thấy trong tâm nó nói đủ thứ, mà nó nói toàn là nó nói chuyện sanh tập. Có khi cái sân đó là nó nằm ở cái chỗ là buồn thâm tuổi Phật. Tôi muốn được như vậy. Tôi muốn có tiền để làm cây tăng. Tôi muốn có tiền để làm thí chủ mà dân y. Rồi bây giờ thấy người ta được vui tốt như vậy, nghĩ tuổi cái Phật mình không biết chừng nào mới có. Ông Phật đâu có hưởng mấy cây đó đâu. Trái cây tươi tốt cũng đâu có hưởng đâu. Thấy chưa? Nếu mà ông Phỏng Thọ đang lấy ăn cho quý vị cũng đang cúng rồi. Thầy cũng đau rồi, đúng không? Nhưng mà dân cúng là gì? Dân cúng với cái tâm thanh tịnh. Cho nên trong tất cả những cái gì, từ cái chuyện mình làm phước cho đến cái chuyện mình cúng dường, thì không có cái gì quý hơn cái tâm thanh tịnh cả. Chỉ có cúng dường tâm thanh tịnh là tốt nhất. Không có cái gì qua khỏi tâm thanh tịnh cả. Cho nên đừng nghĩ mình có tiền, mình làm phước nhiều, mình có tiền, mình cúng dường trong chùa, xây dựng tam bảo lớn, là cái đó là nó không có pháp bất thiện phát sanh, nó có đó coi chừng. Mình đừng tưởng nghèo, mà mình không có gì để cúng dường. Cúng dường bằng tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đó bằng cái tùy hỷ. Như hiểu này, cái tùy hỷ cái công đức, tùy hỷ trong tất cả địa bàn. Mình vô trong cái chỗ tu tập này chẳng hạn. Thì mình đừng có nghĩ rằng là cái chỗ này là của sư nào, của thầy nào, của ai cai quản đây, không có. Đây là ngôi nhà chung. Đây là cái chỗ của bá tâm. Cái người coi sóc trong này cũng là không có nổi. Như vậy mình là cái bá tâm đến đây. Hãy thấy cơm thì hỏi là ăn được không? Ăn được thì cứ tiện nhưng mà ăn. Rồi ăn rồi thì cứ tiện nhưng mà dọn. Thấy cái chỗ nào nó dơ, thấy cái chỗ nào nó không sạch, cái chỗ nào cầm cái chùi lửa thì mình cứ làm, mình cứ tùy phước duyên mình làm cũng cần cố gắng được. Bởi vì trong khi mình làm thanh tịnh mà không nói, dạ sao cái chùi này ở dơ quá vậy ha, để vậy chứ dơ cảnh gì nè, đang một sự dơ quá vậy, không có nói gì. Thì nói bây giờ cái nhà vệ sinh này dơ, mình có thể dọn được, dọn khỏe, thì nó thấy nó sạch sẽ trong lòng quan hệ tốt rồi. Đi đường thấy ai xả rác nó, ồ sao mấy người ta sao xả rác kỳ quá, xả rác cái gì không có, ai xả rác thì buông ra mình chịu được ra mình, và mình qua thì đi chịu được rồi, là mình thâm tịnh, cái đó là công quả, cái đó là cái mà khi mình vào trong nhà chùa đó, và giới tất cả những cái người có ở đây, mình đều coi là đây là những người bạn tu mình cả, không có nhìn như con mắt thế nha. Tại vì nếu mình nhìn con mắt thế gian thì chắc chắn sự thị phi sẽ nổi thành. Và mình không có tùy hỷ người ta một cái gì hết. Không có tùy hỷ gì. Quý vị nên nhớ rằng trong cái thời Đức Phật mà Đức Phật đậu trong cái cô con gái ngoại dâm mà bắt ăn hắn. Vì tính đi. Một kẻ sát nhân cũng thành A-la-hán được. Vậy thì bây giờ tất cả những người mà có mặt ở trong cái chùa, trong cái thiền viện này, đâu ở ngoài đời ta làm cái chuyện gì cũng cần biết. Nhưng mà cái ngày này, cái giờ phút này người ta có mặt nơi đây và cái tâm người ta hướng được thanh tịnh. Và mình hãy giúp cho người ta thanh tịnh cũng như giúp cho mình thanh tịnh. Khi mình không có nhìn cái dĩ dãn người ta để nói là vô đây muốn kiếm chuyện gì nữa đây, một biểu tới biểu lui cho người ta đây. Thấy không? Khi mình nói cái câu nói ta cũng không thanh tịnh, thì mình không có giúp cho người ta tiến hóa về tâm linh. Mà mình phải nói rằng, ồ, thật là đáng mừng cái người này bữa nay lại có mặt ở thiền viện này, người này bữa nay có mặt ở chùa này, chỉ cần sự có mặt là người ta có phước rồi. Mà tại sao mình vô phước đến đó mà mình phải chịu cái gì? Cho nên phải tùy hiểu những cái tốt của người ta, đó là cái tốt được một chút, mình phải buồn cho người ta chút để cái tâm của mình cũng thanh tịnh và con người ta cũng thanh tịnh. Người ta giờ tôi thấy ở ngoài không ai ngó mặt mình, nhưng mình vô trong thiền viện tôi thấy người ta thương mình quá. Mà thấy người ta không có giống như ta không có biết gì về cái dị giảng của mình hết, người ta không có cái gì chê đất hết, người ta coi mình là cái người tu, người này sung sướng quan hệ biết chừng nào. Thì chúng ta có một cái người hoàn đạo, ai cũng vậy mà. Những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình đây, những ô nhiễm trong tâm mình đã hết đâu. Thấy không? Mình đã hết đâu, như tôi nói nó như những cái tàn lửa mà, nó thổi lên nó cứ lúc nào. Thành ra khi người ta có mặt đây á, là ta chưa nhắc người ta đã có ô nhiễm là bởi vì chưa tiêu đi ta mang nhiễm á. Còn mình trông thấy người ta ô nhiễm mình phát sinh lên liền ai thiệt hại? Chính mình thiệt hại chứ. Cho nên cái tùy hỷ này nó sẽ làm cho cái tâm mình cởi mở lên và nó là cái phát triển. Còn trí tuệ thì cũng đơn giản cho quý vị thấy được cái bước tiến của nó là còn đi sâu của nó thì chứ không phải là nói như vậy. Nhưng mà để cho quý vị có một cái nhìn thoáng qua về cái bản chi pháp này thì để cho chúng ta thấy rằng đó là khi nói đến cái pháp chân đế thì chúng ta nói đến các cái tam vương là 124 tam vương, nói đến 52 tam sở, và chúng ta đang nói đến cái tiếp tục chúng ta sẽ nói đến phần sắc pháp. Thì trong 52 tâm sở này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó có hai cái tâm sở mà được xếp vào hàng quan trọng. Đó là cái tâm sở thọ và tâm sở tưởng. Nó được gọi là cái thọ bụng, tưởng bụng. Còn lại cái hành bụng đó chính là 50 tâm sở còn lại. Mà 50 tâm sở này nó được cái sở hữu xúc này, sở hữu xúc này dẫn đầu. Đấy nha, mà là cái chuyện này. Chúng ta có 52 tâm sở. Trong đó đó, thì cái sở hữu thọ đó, nó được gọi là thọ hữu và tưởng này. Nó ở trong cái nhóm gọi là tưởng hữu. Còn lại 50 tâm sở còn lại đó, thì nó gọi là hành quẩn, nó gọi chung một chữ là hành quẩn. Thì tất cả những cái tâm sở này đều được cái sở hữu tác ý dẫn đạo. Nó đều được cái tác ý lãnh đạo. Cho nên khi mà mình hành thiền á, khi mà mình hành thiền á, một trong những cái điều phụ pháp những tâm á, khi mình hành thiền thì mình coi cái tác ý. Hiểu không? Vì cái tác ý á, nó điều động những cái tâm sở khác, nó mới tạo nên những cái quan niệm của mình, hoặc là những cái lời nói của mình, tất cả những cử chỉ hành động của mình, tướng quan niệm của mình, vân vân, tất cả nó đều được điều động bằng sở hữu tác ý. Cho nên khi mình hành thì cái tác ý nó cũng nằm trong cái pháp niệm tâm, bởi vì nó thấy được cái tâm sở. Bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây, ôm hết giờ rồi. Cái nhìn của cái tâm lý học đó là cái nhìn ở một cái cái trạng thái mà nó gọi giống như là người ta cố hình dung ra nó là như vậy thôi, chứ không phải là người ta thấy nó có rõ bao nhiêu và nó vận hành như thế nào. Cái đó là cái mà cái tâm lý học hiện tại đó là so với cái di dự pháp này nó còn rất là ngon đấy. Thì cái này đó, trong cái bản này đó, thì nó như họ được có nói là nói giới thiệu chung. Cái khi mà mình nói về những cái chúng sanh, ví dụ như mình nói chúng sanh có ngũ uẩn đi, thì mình nói hai hạng mà rõ nhất đó, là con người mà xuất sanh. Tất cả các loại xuất sanh nó đều có năm uẩn như là con người. Thì như vậy đó, thì những cái chúng sanh mà ở trong cõi dục này đó thì nó có tất cả là 11 cõi. Thì như lần trước tôi có nói rồi đó, 11 cõi đó là người là một, trên người là 6 tầng chư thiên, dưới con người thấp kém hơn đó thì nó có 4 cái hạng người khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đã tu la. Thì cái cõi dục giới này nó gồm có 11 cõi. Thì chúng sanh nào sống trong cõi dục, thì những cái tâm nào nó phát sinh trong cõi dục thì gọi là tâm dục giới, thì nó có 54 tâm dục giới. Nhưng nó không có nói là cái chư thiên, hay là nói về loài người, hay nói về súc sanh, hay nói về các hạng khác, không có nói. Mà nó không có chú trọng tới vấn đề hình dáng bên ngoài, mà nó chú trọng tới cái tâm bên trong, cái cốt lõi bên trong. Đó. Thì như vậy đó là 54 tâm này là để nói những người trong cõi dục. Những cái tâm mà ở sắc giới này và ở vô sắc giới đây là nói đến tâm những vị tu thiền và đắc thiền. Tu thiền sắc giới và đắc thiền sắc giới. Và đây là tâm của 4 bậc thánh. Từ bậc thánh thứ nhất cho đến bậc thánh cao nhất là bậc thánh A-la-hán. Đây là tâm của các bậc thánh. Thì đây là nó giới thiệu giống như là cái cấu trúc của những cái chúng sanh trong từng những cái cõi khác nhau, nó có những cái điều cơ bản như vậy. Còn ở bên này á, 52 tâm sở này là để nó phối hợp với những cái tâm chủ yếu ở bên này, nó phối hợp rồi. Giờ đây là cái phần sắc pháp, là khi giới thiệu qua cái phần sắc pháp này đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị hiểu cái chỗ này để cho thấy đó, nó có một cái sự phối hợp giữa những cái hoạt động mà thuộc về tâm này, nó phải diễn ra trên cái hệ thần kinh của tâm. Và khi mà cái tâm nó diễn ra, cái tâm nó hoạt động thì nó phải diễn ra trên hệ thần kinh thân của cái chúng sanh mà có cái sắc pháp đó. Thì cái chúng sanh đó có sắc pháp là cái thân người, chúng sanh đó có sắc pháp là loài vật. Người thì nói chung là người thôi, không có nói là nam hay nữ, không có nói là già hay là trẻ, không có nói người xuất gia không xuất gia, chỉ là người, chỉ là xuất sanh, nói rõ như vậy. Thì những cái tâm chúng sanh ở trong cõi dục nó hoạt động như vậy đó, thì chỉ rõ trong lúc nó hoạt động ra sao, nó có một cái sự phối hợp giữa hai bên. Cái này là mình giới thiệu nó trong cái thể đỉnh, tức là đưa nó ra từng phần để nói thôi, còn chưa nói đến cái lúc mà nó hoạt động ra sao. Thực ra cái gì pháp này mà nói tóm tắt rất là khó nói, tại vì không biết làm thế nào để cho quý vị có thể mà hiểu được, cho nên là chỉ lấy những cái phần rất là nhỏ để nói thôi. Chứ quý vị thấy là như dự pháp giảng mấy năm rồi, bây giờ nói vừa tạm xong cái sở hữu phần thôi. Nhưng mà tuy giảng như vậy chứ không có cái nào hết, không có nói hết được. Chỉ nói những cái phần nào có thể nói được thôi. Tại vì đương nhiên chúng ta hiểu rằng đó, là cái di dự pháp này đó, mình có học, mình có hiểu, mình có nói bao nhiêu cũng không thể hết được. Tại vì đó, tất cả nó vẫn còn ẩn tàng trong cái mình phải tu tập, mình phải hành trì. cái người nghe mà có hành trì mới thấu hiểu được, cái người giảng cũng phải có hành trì mới có thể giảng được một mức độ nào đó ta, chứ không có thể nói là mình thấu suốt được cái gì được đó, không bao giờ đã nói được. Tức là trong cái phạm vi có thể hiểu được bao nhiêu, có thể biết được bao nhiêu thì nói trong phạm vi đó. Và cái nói này chỉ nhắm có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là chuyển hóa tâm thức, mục đích thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho cái hành trì để mình hiểu cái giá trị của chuyện hành trì Vipassana, mà mình kiên trì và mình cố gắng và mình thấy được cái sự tiến bộ của nó, đúng nghĩa của nó, chứ không phải là do cái tham muốn của mình hoặc là do mình đọc sách mà mình tưởng tượng ra để mình làm hại mình, phải như vậy. Và cái tâm lý học của Phật giáo chính là di diệu pháp đây, cái mục đích của nó khác với cái tâm lý học của cái đời thường. Tâm lý học đời thường là để chữa bệnh. Cô nói là tôi cũng nhớ cái khi tôi còn trẻ, tôi nói ủa mình đọc mình cũng hiểu bài kinh này, mình đâu có chứng đắc gì đâu. Khi đó mình đâu có biết tu hành gì đâu, mình cũng còn nhỏ thì mình cứ thấy sách thì chỉ đọc thôi, mình nói ủa cái này nó cũng dễ hiểu mà sao mình đâu có chứng đắc. Tức là mình không hiểu là cái người ta nghe người ta hiểu sao không biết, nhưng mình nói theo cái hiểu của mình á thì mình nói ủa cái này cũng dễ hiểu, hiểu được mà sao không có chứng đắc. Cô hiểu không? Bây giờ mình mới hiểu gì, cái việc tu đó không phải trong đời này, nó xảy ra rất là nhiều kiếp. Cho nên mấy vị mới đọc trong cái câu chuyện mà về tiểu bộ kinh chứ này, mấy vị thấy có những cái gì sa di chẳng hạn, thì tôi mới vừa làm cái lễ mà họ sa di đó, thì khi dạy niệm tóc long răng móng rồi đó, thì mới vừa dạy xong đụng cái tóc vô trong tóc vô rớt xuống đất ai rồi. Những cái này đó, những người mà cố chấp là họ không chịu tin. Họ nói là Đức Bổn Sư mà còn phải 6 năm như vậy mà mới thành Phật, mà trong khi cái người này làm gì mà mới đụng cái kéo vô. Không phải đâu, người ta đã tu tập nhiều rồi. Cho nên cái lời nói của Đức Bổn Sư đó là gỡ ngay cái pháp hành của người này đang mắc kẹt. Cho nên vừa nghe xong đó, nghe xong đúng cái mắc kẹt của mình là nó tháo ra cái người này sáng rỡ, chứng đắc được. Là do cái pháp hành người này đã có lâu đời rồi, nhưng nó tới đó nó mắc kẹt quá, nó qua không được. Thì bây giờ Đức Bổn Sư mỗi ngày đều cố gắng chiếu hết, quán chiếu con ngày hôm nay có thể độ được ta. Thì khi tới, chỉ cần nói một câu rất là ngắn thôi, thì tháo được cái chỗ này ra thì cái người này chứng đắc. Có khi tháo ra người này ngồi xuống hành trì thì chứng đắc được. Quý vị thấy ví dụ như là có một cái bài kinh đó là kể có một cái vị này đó là tu tập lâu lắm rồi mà thấy không có tiến bộ được, cho nên là quyết tâm là phải tìm gặp cho được Đức Bổn Sư để xin một lời chỉ dạy. Thì khi thấy Đức Bổn Sư từ xa đi tới đó, vị này mắc nghĩ gì đó, thì liền quỳ xuống đảnh lễ để xin Đức Bổn Sư chỉ cho một lời. Nhưng mà Đức Bổn Sư làm thinh, thì sao đi? Thì ông này cũng thất vọng quá, ông nói tại sao mà mình xin một rất rất là thành khẩn như vậy mà Đức Bổn Sư không có chỉ dạy gì hết. Thì ông nói thôi mà mình cũng phải cố gắng, chứ không có cái dịp nào gặp nữa. Thì lại đi đến trước Đức Bổn Sư quỳ xuống đảnh lễ xin một lời dạy nữa, Đức Bổn Sư cũng làm thinh đi luôn. Thì vị này nói thôi cái điều này chắc không được rồi thôi, nhưng mà kể cố gắng là cuối cùng được không được thì thôi, mới quỳ xuống đảnh lễ. Thì lần này Đức Phật nói một câu rồi đi luôn, đi khắp tự cung. Thì vị này ngồi xuống hành trì, và cái khi mà trên đường về đó thì Đức Bổn Sư nói trở về đường cũ. Thì cái vị này đó lúc mà hành trì như vậy mà lúc nghe xong là ngồi xuống liền, và hành trì như vậy là lúc tự nghe cái đầu cái đống rác. Thì Đức Bổn Sư mới nói là làm lễ cho cái vị này như là làm cái lễ của một cái vị A-la-hán. Thì những người đó mới, những vị tăng mới hỏi tại sao vậy. Đức Bổn Sư nói đã chính là A-la-hán và nhập diệt luôn rồi. thì những vị tăng mới hỏi rằng: Bạch Đức Bổn Sư, tại sao mà vị này đảnh lễ lần thứ nhất Đức Bổn Sư không có dạy, lần thứ hai không dạy, lần thứ ba mới dạy? Thì Đức Bổn Sư nói: lần thứ nhất cái tâm người bị quan hỷ quá, chưa thể được. Lần thứ nhì đó, cái quan hỷ nó hạ xuống rồi, nhưng chưa thể được. Lần thứ ba mình liền. Người nào ở trong cái trạng thái của bình thản, bình yên là bây giờ được hay không được cũng đều thành tâm đảnh lễ Đức Bổn Sư để thêm một lời dạy. Thì khi đó cái lời pháp có giá trị rồi, lúc đó mới ban cho cái lời pháp ngắn và người này hành trì chúng ta. Cho nên mình đi tu tập cũng vậy, mình phải nhớ cái đó. Cái tâm mình quan hệ thì rất là tinh tấn, nhiều mình tinh tấn mình quan hệ như đó. Nhưng mà coi chừng nó sẽ rất là dễ dàng, nó xen lẫn những cái cặn bã của ô nhiễm đó, cái sự tham ái nó đi kèm trong đó. À, cho nên nó phải có một cái sự điềm đạo, cái sự gọi là nó bình an. À, và khi đó cái bình an bao giờ cũng sáng suốt. Cái tốt đẹp nhất là sự bình an. Bởi vì quý vị thấy rằng khi Đức Phật ra đi cũng ra đi bình an. Bởi vì khi mà trở đi cái pháp hành đó, trong cái giờ nhập diệt đó, thì bắt đầu đi vào sơ thiền này đây. Lìa bỏ sơ thiền sang nhị thiền, lìa bỏ nhị thiền sang tam thiền, lìa bỏ tam thiền sang tứ thiền, lìa bỏ tứ thiền sang ngũ thiền, ngũ thiền rồi bước qua cái thiền vô sắc giới, rồi đi ngược trở lại thiền vô sắc giới này, mới tiến đến địa sơ thiền và cho đến cái đường này là vị trí chuẩn bị đi quan trọng, bình yên cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cái bình yên đó không phải bình yên đầu tiên của mình, mà cái bình yên đó ở trong một cái trạng thái định rất là vững chắc, rất là sáng suốt, ra đi trong trạng thái định. Cho nên khi mà mình tu tập, mình siêng năng, mình chịu khó và mình hành trì đúng phương pháp, không có quan hệ tinh tấn quá mức, quan hệ tinh tấn rất là tốt, không phải xấu, nhưng đừng có quá mức ở cái chỗ là nghĩ rằng mình phải cố gắng để đạt được cái gì, thì cái đó nó đã cài nhập giữa cái pháp thiện, nó duyên với pháp bất thiện, nó cài nhập mình không thấy. Cho nên mình mà nhớ, mình hành trì, mình tu tập, mình người học rồi, ngày nào cũng phải đi học, ngày nào cũng phải học bài, nhưng mà luôn luôn giữ cho mình được sức khỏe và an vui thì mới tu tập tốt được. Do cái lực lượng của mình. Thì người ta tái sanh và đến cái chỗ tốt đẹp của người đó do cái thiện nghiệp của mình, do cái lực định của mình. Còn cái kia là nói để nâng đỡ cái tinh thần cho những người ta chưa có hiểu sâu về cái đạo Phật đó, thì người ta có thể là an vui để người ta tu tập vậy thôi. Thì thực ra mình biết rõ đó là cái phút nào mà mình niệm Phật đó, thì cái tâm của mình nó được vô tham và vô sân. Nhưng mà quý vị cứ để ý thì cái này thì nói đi nói lại là khi mình tụng một cái bài kinh mà mình thuộc nằm lòng rồi, hoặc là niệm Phật nằm lòng rồi, quý vị coi chừng đó, nó phóng tâm rất là dễ. Mình tụng như vậy đó nhưng mà tâm mình vẫn phóng, chứ không phải nó không phóng. Niệm Phật như vậy nó vẫn phóng, chứ tâm mình không phóng, nó xen kẽ mà. Cho nên là cái khi mình an trú vào trong cái lời kinh, mình phải còn an trú tâm vào trong cái nghĩa kinh. Tức là đặt hết cái tâm mình vào trong cái lời kinh và nghĩa kinh nó đi với nhau thì nó mới còn tâm. Còn nếu mình không đặt hết vào trong đó, không có lúc nào mình tụng mình cũng thấy như là mới mẻ và mình nó đang nghĩ mình an trú vào trong đó thì nó mới còn tâm, còn không nó phóng hết. Nhưng mà cái chữ nào mà cái mình thắt ra cái chữ nào, cái tâm nó nằm trong cái chữ đó thì cái sát na đó nó được vô tâm thì được. Mà nó có hiểu được cái nghĩa, nó an trú trong cái nghĩa đó thì nó mới có vô tham, vô sân và vô sân. Còn nếu không là phát triển được phát sân, phát triển được phát sân. Nhưng mà nó có khi nó cài trong đó, giữa cái định nhẹ và cái phóng dật nó có xem, cho nên không phải là nó thường tiến được gì đó. Cho nên người ta nói niệm Phật phải nhất tâm. Nhất tâm là gì? Tức là chỉ là để ý của một vị nhất đó thôi, đặt hết cái tâm ý mình vào trong đó thì nó sẽ được cái Phật thì ta sợ. Thôi hôm nay quý vị mà giữ ha, không có bao nhiêu. Trong này